Nhưng giờ thấy cảnh này, Liễu Thư cảm thấy hơi ghê tởm, khắp nơi trên mặt đất đều thấy được thi thể, có thể làm người ta bình thường được sao? Vẻ mặt Thời Sinh vẫn bình thản khi đi qua những thi thể đó, có thành công nào mà không được xây lên từ máu và xác chết, nếu không phải của người khác thì cũng là của chính mình, hoặc người khác đổ máu, hoặc mình đổ máu, cô đương nhiên sẽ không do dự chọn để cho người khác đổ máu rồi. Liễu Thư sờ đầu, cũng có người không phải như thế. Thời Sinh lạnh lùng nhìn hắn, đây là thời kỳ chiến tranh chứ không phải lúc hòa bình. Liễu Thư nhìn vào ánh mắt Thời Sinh, cười khổ đáp, đúng thế, chúng ta không phải đang sống trong thời đại hòa bình, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Dù là ở thời đại hòa bình thì cũng không có con đường thành công nào mà không có sợ hy sinh, chẳng qua thứ mất đi không phải mạng sống mà thôi. Thời Sinh dừng một chút, nhếch miệng, mà đôi khi, có lẽ hy sinh tính mạng còn thống khoái hơn. Đám đàn em nhìn không khí có vẻ căng thẳng thì thức thời lảng sang chuyện khác, lại nói, Quý Tu và Vân Đóa hủy diệt được căn cứ cũng quá lợi hại rồi, có lẽ bọn họ có thể tiêu diệt được hết dị chủng, đến lúc đó chúng ta không phải chịu sự áp bức của dị chủng nữa. Nằm mơ đi, dị chủng mạnh như thế sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt được chứ, đến căn cứ bọn họ còn có thể hủy được, đó là một con quái vật khổng lồ đấy, cho dù không thể tiêu diệt được hết dị chủng thì đuổi được chúng đi cũng không phải là không thể. Thời Sinh nhìn tên đàn em nói câu đầu tiên, vừa rồi cậu nói cái gì cơ, đột nhiên bị điểm danh. Tên đàn em hơi khẩn trương, đuổi chúng đi cũng không phải là không thể, câu trước nữa, bọn họ có thể hủy cả căn cứ. Trên nữa, tên đàn em nhớ lại những gì mình vừa nói, cẩn thận thuật lại, lại nói, Quý Tu và Vân Đoá hủy diệt được căn cứ cũng quá lợi hại rồi, có lẽ bọn họ có thể tiêu diệt được hết dị chủng, đến lúc đó chúng ta không phải chịu sự áp bức của dị chủng nữa. Boss là nữ phụ. Chương 1422, thành phố giáp danh, 18, Quý Tu và Vân Đoá hủy diệt căn cứ. Châu Bò Nha, tin này ở đâu ra, bên ngoài đều truyền như thế, trên đường đi tới đây, tin tức mà bọn nghe được nhiều nhất chính là tin này. Cô Khương, có phải cô biết gì không? Liễu Thơ thò mặt tới, vẻ bát quái, nói cho chúng tôi nghe đi. Lúc trước dù bọn họ nói gì cô cũng chẳng thèm phản ứng, đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này, nhìn cũng thấy là có vấn đề. Anh cảm thấy bọn họ có thể hủy diệt được căn cứ đó không? Cái đó bên đó có người tài thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Liễu Thơ hơi chần chừ. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, làm sao biết được đám người cầm quyền có át chủ bài gì không? Không phải nói việc thành do người sao? Có lẽ người ta có bản lĩnh lớn thì sao? Xem trong phim, không phải luôn có một người rất bình thường nhưng cuối cùng lại thành chúa cứu thế sao? Thời Sinh không nói, trầm mặc đi về phía trước. Liễu Thư và đám đàn em yên lặng không nói gì, có chuyện gì? Thế nhỉ, càng đi sâu vào trong căn cứ, thì tin tức về chuyện Quý Tu và Vân Đoá hủy diệt căn cứ lại càng nhiều, thậm chí có người còn trở thành fan não tàn của hai người kia, chờ đợi bọn họ đi tiêu diệt dị chủng, cứu vớt thế giới. Thời Sinh vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, dường như chẳng thèm để ý tới chuyện chiến công của mình bị người khác chiếm đoạt mất. Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy tò mò. Ký chủ, cô không tức giận sao? Cái này chẳng hợp với giả thiết về ký chủ tí nào. Nếu là trước kia, cô còn không nhịn được một giây mà chạy đi chém vai chính ngay lập tức ấy chứ. Ta rất tức giận. Dám đoạt công lao của cô có thể không tức giận được sao? Vô nghĩa, sao tôi lại chẳng thấy gì hết vậy? Chẳng lẽ giờ cô còn học được cách thu liễm cơ à? Lúc tôi tức giận nhất thì sẽ có bộ dáng này. Vô nghĩa, tôi ở gần cô lâu như thế, tưởng tôi chẳng biết gì sao? Căn bản ký chủ không hề tức giận nhiều, hơn nữa rõ ràng là đang có một chủ ý gì đó. Rất không tốt, nhị cầu tử, hôm nay mi nói có vẻ nhiều nhỉ. Thật sự muốn ta đi xử lý nam nữ chính thì mi mới vui vẻ sao? Không, không, tôi chưa nói gì hết, thật đó. Ký chủ, tốt nhất cô đừng tức giận nữa. Hệ thống nhanh chóng offline để lấy lại bình tĩnh. Cô Khương, đằng trước có rất nhiều dị chủng. Đàn em giáp tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Thời Sinh, còn có không ít người. Tôi thấy có một người có thể điều khiển đất ở xung quanh, điều khiển đất, tình huống, cụ thể thế nào, không rõ, như là dùng ma pháp ấy. Đất đó có thể dựng thành tường cao để ngăn sợ tấn công của dị chủng, còn có thể giết dị chủng nữa, lợi hại lắm, đi xem một chút đi, đi nào. Mắt Liễu Thư tỏa sáng, hắn chạy được hai bước thì lại dừng lại chờ Thời Sinh đang chậm chạp đi ở đằng sau. Phía trước có dị chủng, hắn cũng không dám cơ thế chạy qua. Mấy ngày nay, trên đường đi tới đây, bọn họ đã đụng phải không ít dị chủng, hoặc Thời Sinh trực tiếp cho nổ, hoặc ra tay chém giết, dù sao cũng là một đường bạo lực mà đi. Một đám đàn em sau lưng tỏ vẻ kinh hãi, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng đi theo cô có thể sống sót. Đến khi Thời Sinh tới chiến trường bằng tốc độ của ốc sên, thì đám dị chủng đã giết gần hết người, chỉ còn hai dị năng giả vẫn đang cố gắng chống chọi. Thời sinh nhận ra một trong hai dị năng giả đó là nữ sinh đã cùng đi với đám người nam nữ chính, tên là Hướng Quỳ. Dị năng giả hệ thổ đã sắp không chống đỡ được nữa, Hướng Quỳ vì bảo vệ hắn mà bị dị chủng vồ lấy. Cô ta xoay người bảo vệ dị năng giả kia ở dưới thân mình, dị chủng đang định tấn công người đó đột nhiên như bị thứ gì đè ép. Hai giây sau, cái đầu đột nhiên nổ tung, dị năng của Hướng Quỳ là thao tác không khí. Lần trước cô ta còn chưa thể điều khiển không khí làm đầu dị chủng nổ tung, hiện giờ có lẽ đã tiến bộ không ít. Hướng Quỳ vì phải bảo vệ một dị năng giả khác, sau lưng lại còn nhiều dị chủng như thế, chắc chắn là sẽ phải chết. Không thể nghi ngờ. Anh Liễu, có giúp cô ta không? Giúp cái gì? Mày lên à? Liễu Thơ trừng mắt với đàn em, hiện tại hắn đã rõ ràng vị trí của mình. Bọn họ đều phải dựa vào thời sinh để sống sót, lấy đâu ra tư cách đi giúp người khác chứ? Không phải đâu anh Liễu, là em tò mò về năng lực của họ thôi. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy, rất lợi hại mà. Nếu bọn họ có năng lực đó thì giết dị chủng sẽ không khó khăn như vậy nữa. Liễu Thơ nhìn thời sinh, cô đang đứng cắn hạt dưa, một cách nhàn nhã, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Muốn cô ra tay chỉ có hai cách. Một, dị chủng tự đi lên tìm chết. Hai, cô chập mạch lên muốn giết dị chủng. Lúc này dị chủng không đi lên tìm chết, mà cô nhìn cũng chẳng có dây thần kinh nào chập cả nên chắc chắn sẽ không diễn. Liễu Thơ chỉ hơi nhìn thời sinh thăm dò chứ không dám nói gì. Hắn không muốn trước khi bị dị chủng giết chết đã bị vị lão đại này xử lý rồi. Hướng Quỳ không chống đỡ được bao lâu nữa, dị năng của cô ta đã sắp tiêu hao hết. Cô ta cắn răng vừa kéo người đàn ông nằm trên mặt đất lên, vừa dùng dị năng tấn công đám dị chủng đang áp sát về phía một đống đổ nát. Đây là sườn dốc, bọn thời sinh đứng trên sườn dốc, Hướng Quỳ vừa di động là có thể nhìn thấy người. Lúc trước thời sinh đã cho cô ta một ấn tượng rất sâu nên cô ta không thể quên được. Cho nên dù nhìn thấy thời sinh nhưng Hướng Quỳ vẫn không tiến lại. Cô ta biết cô sẽ không ra tay. Hướng Quỳ kéo người kia đi vào trong khu đổ nát. Đường vào khu đổ nát khá nhỏ hẹp, dị chủng không thể đi vào toàn bộ được, nên một đám dị chủng liền chuyển tầm mắt tới chỗ đám người thời sinh. Dị chủng có thể tùy ý đi lại trong căn cứ đều là những người có thân phận, địa vị tương đối cao, còn đám dị chủng hiện tại đều có thân phận rất thấp, nên đương nhiên chưa gặp cô bao giờ, tự nhiên sẽ dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn đồ ăn. A, chúng nó tới rồi. Đám dị chủng có diện mạo cổ quái đang xông lên trên dốc, thời sinh không thèm nhìn một chút nào, chỉ khẽ huy động thiết kiếm, dị chủng bên dưới đều biến thành thịt nát. Từ lúc vung kiếm tới lúc thu kiếm rồi đến khi cô nhấc chân đi xuống, một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, chưa từng dừng một khắc nào. Đám người Liễu Thơ trợn mắt há miệng nhìn. Tuy rằng không phải lần đầu thấy cô ra tay nhưng lần nào nhìn cũng đều cảm thấy dáng vẻ của cô thật quá đẹp, giống như đám đại hiệp phất tay một cái là có thể bình định thiên hạ. Thời sinh đi tới trước lối mà Hướng Quỳ đã vào. Đứng từ đây cũng có thể nghe thấy âm thanh bén nhọn từ trong truyền ra. Sau đó Hướng Quỳ từ bên trong lao ra, theo sau là hơn 10 đầu dị chủng. Thời sinh đứng ở rất gần, cô mà không ra tay thì đám dị chủng đó nhất định sẽ tấn công cô. Nhưng Hướng Quỳ không ngờ, cô ta lại tấn công cả mình lẫn dị chủng. Kiếm khí sắc bén áp tới, trái tim Hướng Quỳ nảy lên thình thịch, đầu óc trống rỗng, cả người lăn trên mặt đất theo bản năng để tránh. Kiếm khí sắc bén đó, tuy rằng không bị trúng kiếm khí nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên chân và tay đầy những vết rách dài, hoàn toàn không nhìn rõ đòn tấn công nhưng lại có uy lực lớn như thế. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu cô ta đứng ở giữa thì chắc chắn sẽ bị phanh thây rồi. Hướng Quỳ mặt xám mày cho bò dậy từ mặt đất, thiếu nữ đã kéo kiếm rời đi. Từ phía xa có một đoàn dị chủng hùng hổ kéo tới, trái ngược hoàn toàn với thân hình nhỏ bé của cô gái ấy. Một mình sách kiếm đứng giữa thiên nhai, một người cầm đao giành thiên hạ. Thiên nhai, chân trời, chỉ nơi cực xa xôi, Boss là nữ phụ. Chương 1423, thành phố giáp danh, 19. Sau khi thời sinh rời đi không bao lâu thì Hướng Quỳ gặp được đội ngũ của Quý Tu, Vân Đoá cũng ở trong nhóm đó. Hướng Quỳ không thích Vân Đoá nên Vân Đoá cũng chẳng tự làm mình mất mặt, bận rộn băng bó cho một dị năng giả khác. Nhưng đội viên khác thì băng bó cho Hướng Quỳ. Quý Tu đứng nhìn mặt đất đầy xác dị chủng. Hướng Quỳ, đám dị chủng này là do ai giết thế? Hắn là đội trưởng nên rất rõ ràng về năng lực của Hướng Quỳ. Đầu Hướng Quỳ đầy mồ hôi lạnh, cắn răng chờ người ta băng bó cho mình xong mới thở phào một hơi. Khương Đàn, tay Vân Đoá run lên, suýt chút nữa làm rơi cả thuốc. Cô ta nhìn về phía Hướng Quỳ. Khương Đàn, lại là cô. Quỳ Tu nhíu mày, cô ta đi về phía bên kia sao? Lúc ở căn cứ, hắn không nhìn thấy cô ta, nhưng hắn biết cô ta đã làm những gì ở đó, ở địa bàn của dị chủng mà cô ta vẫn kiêu ngạo như thế, đám dị chủng còn chẳng dám làm gì, có thể thấy được năng lực của cô ta mạnh như thế nào. Lần này trở về từ căn cứ, hắn cũng đã tìm hiểu được một vài việc. Ví dụ như dị năng của bọn họ tới đâu mà có, ví dụ như Khương Đàn. Tống Nguyên Thanh yêu cầu hắn xác định xem Khương Đàn đã chết hay chưa. Nếu vẫn còn sống thì phải tìm mọi cách giết chết cô ta, nếu không những dị năng giả như họ sẽ bị nguy hiểm. Hướng Quỳ chỉ về một phía, cô ta dẫn mấy người thường đi về phía đó. Người thường, chắc chắn không? Hướng Quỳ gật đầu xác nhận là người thường. Toàn bộ quá trình bọn họ không hề làm gì, chỉ có một mình Khương Đàn ra tay. Dị năng giả luôn cảm nhận được dị năng giả khác, vì thế cô ta có thể xác định mấy người đó toàn là người thường. Quỳ Tu phân phó những đội viên khác, các cậu đưa họ về trước đi. Vân Đoá lập tức đứng dậy, anh thì sao? Quỳ Tu vỗ vỗ tay Vân Đoá, anh đi lên nhìn xem, Khương Đàn rất nguy hiểm, anh đừng đi. Vân Đoá cảm thấy rất bất an, cô gái kia vô tình, máu lạnh như thế, hoàn toàn không còn là Khương Đàn trong ấn tượng của cô ta nữa. Cô ta không hy vọng Quý Tu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Quý Tu trấn an Vân Đoá, không sao, anh chỉ đi xem thôi, sẽ không nổi lên xung đột gì với cô ta đâu. Quý Tu đã quyết nên Vân Đoá cũng không ngăn được. Đến khi đội ngũ chuẩn bị lên đường thì mọi người lại chẳng nhìn thấy Vân Đoá đâu. Không phải Vân Đoá đuổi theo đội trưởng rồi chứ? Nếu xảy ra chuyện gì, sao chúng ta có thể bàn giao cho đội trưởng được? Hay là đi tìm thở xem, mau, cô ấy chỉ có một mình, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Hướng Quỳ dựa vào xe, hờ lạnh, nó đi chịu chết thì cứ để nó đi đi, các cậu quản lắm thế làm gì? Hơn nữa, chẳng phải cô ta lợi hại lắm sao, các cậu lo lắng làm quái gì? Hướng Quỳ, nếu không phải hôm nay Vân Đoá kiên quyết đòi đi tìm cô, thì chúng tôi đã không quay lại đây, cô đừng có không biết tốt. Xấu như thế, đúng thế, nếu không phải cô không nghe theo mệnh lệnh thì chúng ta cũng không mất đi hai người rồi. Mọi người lập tức ồn ào chỉ trích Hướng Quỳ. Hiện tại Quý Tu và Vân Đoá là anh hùng nhân dân, đương nhiên bọn họ phải bênh vực hai người đó rồi. Ánh mắt Hướng Quỳ càng lạnh hơn. Cô ta bò đến bên cạnh người đàn ông đang hôn mê và ôm lấy hắn, không nói lời nào. Mọi người bàn bạc một phen rồi quyết định đuổi theo Vân Đoá. Mưa càng lúc càng lớn, mưa như cọ rửa. Thế giới này, quét sạch những gì dơ bẩn và máu me. Trước đây có căn cứ ở trên nên muốn có nước cũng phải chờ trên căn cứ chuyển xuống. Muốn thấy trời mưa thì tới biên cảnh mới thấy được. Có người cả đời còn chưa bao giờ nhìn thấy mưa. Nhưng lúc này chẳng ai vui vẻ nổi, bởi vì dị chủng nhờ nước mưa ẩn giấu thân mình, càng khó đối phó hơn. Cô Khương, mưa này tới bao giờ mới hết chứ? Liễu Thư và đám đàn em ngồi xổm dưới một mái tre. Lúc đầu bọn họ còn rất vui vẻ bởi dù sao, cũng chưa từng thấy mưa bao giờ mà. Nhưng mà mưa cứ mãi không ngừng lại khiến cho người ta cảm thấy thật phiền. Thời Xanh dựa vào cây cột ở trong, tức giận mắng, làm sao tôi biết được? Tôi có phải dự báo thời tiết đâu, dự báo thời tiết là gì? Đàn em rất tò mò, Thời Xanh, dù sao cũng là người hiện đại, sao lại bị dị chủng nuôi thành một đám bỏ đi thế này? Đều là lỗi của dị chủng hết, vừa nuôi thức ăn không hợp quy cách chút nào. Cô Khương, rốt cuộc cô đang tìm ai? Thế, Liễu Thư từ trong đám đàn em đi ra, bọn họ đã đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa tìm thấy người cô cần tìm, chỉ là đi qua đi lại chẳng có mục tiêu nào hết. Không biết, cô làm sao biết được Mộ Bạch sẽ là cái thứ gì chứ? Liễu Thư, không biết bọn họ đang ở đây tìm cái gì ư? Cô Khương, đùa người cũng không thể đùa như thế đâu. Thời Xanh bổ sung một câu, tôi chỉ có thể xác định vị trí của hắn, cũng không biết hắn là thứ gì. Liễu Thư thở phào nhẹ nhõm, vậy hắn đang ở đâu? Đại khái còn Thời Xanh nghĩ nghĩ, hơn 20 dặm nữa thôi. Liễu Thư, sao cứ cảm thấy cô đang bốc phét thế nhỉ? Chỉ có mình hắn có cảm giác này thôi sao? Liễu Thư nhìn đám đàn em nhà mình liền tìm thấy sự đồng cảm trong mắt bọn nó. Quả nhiên, không phải hắn bị ảo giác. Mưa to 3 ngày mới hết, mưa hết là Thời Xanh lại tiếp tục lên đường. Có lẽ do trời mưa nên thi thể trên đường đã chuyển sang màu xám trắng hết. Một mùi hương vô cùng khó ngửi phiêu đãng trong không khí. Thời Xanh không thèm đi qua, ngồi lên thiết kiếm bay về phía trước. Đám người Liễu Thư may mắn được ngồi trên thiết kiếm cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không ngừng xem xét, sờ mó thiết kiếm khiến cho nó suýt chút nữa hất tất cả xuống. Cuối cùng, Thời Xanh bảo họ đừng sờ loạn nữa, họ mới yên tĩnh lại. Vất vả lắm mới tới được nơi cần đến, thì lại thấy một đám dị chủng đột nhiên nhảy ra, trước mặt, sau lưng, dưới đất, trên trời, đông nghìn nghịt. Tư thế kia như đang chờ cô. Tới vậy, mà chúng nó đúng là đang chờ cô thật. Hoàng được hai dị chủng khiêng ra, vẫn là bộ dáng trắng trẻo mũm mĩm kia, nhưng trên gương mặt chỉ có vẻ âm trầm làm người ta rất không thoải mái. Cô Khương Đàn, chờ cô lâu rồi. Thời Xanh lười không thèm để ý tới hắn, gọi Mộ Bạch ra đây. Mộ Bạch, Hoàng đần mặt ra, đây là ai chứ? Quan tâm tên đó là ai làm gì, giờ hắn chỉ muốn nói chuyện của hắn. Cô Khương Đàn, cô hủy căn cứ của tôi, chẳng lẽ không nên cho tôi một lời giải? thích sao? Nếu không cậu cho rằng tôi lên đó làm gì hả? Tưởng tôi lên làm khách của cậu thật đấy à? Ngu thế. Sắc mặt Hoàng khẽ biến. Cô Khương Đàn, dù cô dùng cách nào hủy đi căn cứ của tôi, thì giờ cô đang bị tất cả tinh anh của chúng tôi bao vây rồi. Cô cho rằng mình có thể chạy trốn sao? Mặt Thời Xanh đầy kiêu ngạo. Cậu có kéo cả tộc tới thì tôi cũng chẳng sợ cậu. Thật sao? Hoàng đột nhiên hỏi như đã định liệu từ trước. Thời Xanh nhíu mày, tên thiểu năng trí. Tuệ Mộ Bạch kia lại cho nó thứ gì rồi? Mục tiêu còn cách 500 mét, âm thanh non nớt vang lên bên tai Thời Xanh. Cô ngoảnh lại nhìn đám dị trùng phía sau. Mục tiêu còn cách 400 mét, mục tiêu còn cách 300 mét. Dị trùng quá nhiều, hơn nữa đều rất cao. Nếu có một người thấp bé di chuyển ở trong đó thì cô rất khó phát hiện. Nhưng vào lúc này, dị trùng lại nhanh chóng vây Thời Xanh lại. Đám người Liễu Thư dựa lưng vào nhau. Đây là lần đầu tiên họ bị nhiều dị trùng vây quanh như thế. Không sợ hãi là nói dối. Boss là nữ phụ. Chương 1424, thành phố giáp danh. 20, tập kích nổ mạnh do dị trùng tự sát xảy ra quá đột ngột. Suýt chút nữa Thời Xanh đã không phản ứng kịp. Vô số dị trùng nhào về phía Thời Xanh rồi đồng thời tự nổ. Nói thật, không thể nào chơi nổi nữa rồi. Mẹ nó, mi chỉ toàn chơi tự sát thế này là có ý gì hả? Không thấy mất mặt à? Còn kéo một đội ngũ hy sinh lớn như thế này nữa. Mục tiêu còn cách 100 mét, tới phạm vi có thể phong tỏa, có khởi động. Phong tỏa không? Thời Xanh dùng kiếm gạt một đám dị trùng ra, lập tức hạ lệnh, phong tỏa. Phong tỏa thành công, lấy Thời Xanh làm trung tâm, mặt đất bị bao trùm bởi một quang cảnh khác, xung quanh như có ánh sáng xẹt qua, dị trùng và kiến trúc xung quanh đều không thấy, chỉ còn một mảnh hư không xám xịt. Thời Xanh lơ lửng trong hư không, đối diện với cô là một người đàn ông anh tuấn, không phải E Lát thì còn là ai? Đương nhiên, giờ hắn không còn là E Lát nữa mà là Mộ Bạch. Mộ Bạch nhướng mày, có vẻ kinh ngạc, chừng nào thì cô đã bắt đầu thiết lập bố cục? Thời Xanh bình tĩnh đáp. Lần tôi giết anh, Mộ Bạch nghĩ lại, cô chỉ giết hắn có một lần, nhưng lần đó lại không tạo thành thương tổn gì cho hắn. Mộ Bạch nghiến răng, đê tiện. Thời Xanh cười lạnh, tám lạng nửa cân thôi, giờ anh chỉ còn một lựa chọn, hoặc nói cho tôi biết tất cả những chuyện xảy ra, hoặc vĩnh viễn ở lại đây. Mộ Bạch cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, cô cho rằng, át chủ bài của tôi đã dùng hết rồi sao? Muốn bóp chết cô ta, bóp chết cô ta, bóp chết cô ta. Thời Xanh cười âm hiểm, vậy anh cảm thấy tôi còn át chủ bài nào không? Mộ Bạch, cô ta đương nhiên sẽ còn rồi, thậm chí còn rất nhiều. Anh không muốn tôi bắt được anh chẳng phải vì sợ tôi vây khốn được anh sao? Anh cũng hiểu kết cục nếu bị tôi bắt được là gì, mà nếu đã hỏi thì chúng ta bỏ qua những chuyện râu ria đi. Anh nói cho tôi cho anh một con đường sống. Mộ Bạch, rõ ràng không tin, cô sẽ bỏ qua cho tôi ư? Ở chỗ này thả cho anh một con đường sống. Chờ cô ra ngoài rồi, cô vẫn muốn giết tôi chứ gì? Cô là người không dễ nói chuyện như thế, rất thông minh. Mộ Bạch cười ha hả, vậy nếu tôi không nói thì sao? Thời Xanh xắn tay áo, dương kiếm lên, vậy thì lên thôi, ai thắng người đó có quyền nói. Ánh mắt Mộ Bạch nặng nề nhìn cô một hồi lâu rồi thong thả rút ra một thanh kiếm. Thời Xanh nhớ rõ thanh kiếm đó, lần đầu tiên hắn xuất hiện cũng đã từng dùng. Toàn thân thanh kiếm đó có màu đỏ như máu, trên đó có ký hiệu chú văn chạy theo hình xoắn ốc. Mà những ký hiệu đó, Thời Xanh trừng mắt, đột nhiên nổi giận. Anh còn nói anh không liên quan gì tới Mộ gia à? Mẹ kiếp, tên lừa đảo này. Mộ Bạch cười khẽ, trong giọng nói có một chút trào phúng. Mộ Bạch là tên thật của tôi, chẳng phải cô cũng có tư liệu về Mộ gia sao? Có từng thấy tên tôi trên đó chưa? Thời Xanh nhíu mày, một hồi mới nói, Mộ Lam. Thiên Tầng có một đứa con trai nhỏ bị tước tên tuổi, đuổi tới Hoang Tinh, là anh hả? Chuyện xưa thế mà cô cũng biết. Mộ Bạch hơi kinh ngạc. Lúc đó cô còn chưa thành niên mà. Khóe miệng Thời Xanh khẽ nhếch lên đầy lạnh lẽo. Những chuyện xấu xa của Mộ gia ông không muốn biết tí nào hết. Nhưng ở vị trí này, biết chuyện càng nhiều thì mới càng có cơ hội sống. Mộ Bạch gật đầu, đúng, cô nói đúng. Tôi chính là đứa bé bị trục xuất đó. Cho nên chuẩn xác mà nói, tôi và Mộ gia chẳng có quan hệ gì cả. Rốt cuộc tôi và Mộ gia đã sớm đoạn tuyệt rồi. Trong tư liệu kia ghi lại, vị tiểu thiếu gia đó tuy thông minh nhưng lại không có tinh thần lực, là phế vật của phế vật, sau đó xảy ra chuyện liền biến thành kẻ ngu ngốc, không biết do tư liệu viết sai hay do anh giấu quá tốt đây. Mộ Bạch kiên nhẫn giải thích, lúc tôi bị trục xuất, quả thực đúng như tư liệu đã viết, sau đó lại xảy ra một vài chuyện. Giọng nói của Thời Xanh hơi chuyển, tôi và anh có thù gì sao? Cô rất chắc chắn mình không có thù oán gì với tên Mộ Bạch này, càng không có thù oán nặng nề gì với Mộ gia. Không có thù. Ánh mắt Thời Xanh hơi dừng lại, vậy tại sao lại nhằm vào tôi? Mộ Bạch nhìn cô chằm chằm, muốn sống. Thời Xanh trầm mặc vài giây, khóe miệng hơi cong lên, hiểu rồi, Mộ Bạch huy kiếm, trên mặt hiện lên vẻ thưởng thức, tôi thích người thông minh như cô, không bao giờ tỏ ra chật vật trước mặt người khác, giọng thời sinh vững, vàng, không hề có dao động cảm xúc, vậy nói chuyện khác, người sau lưng anh là ai, Mộ Bạch rất bất đắc dĩ, rất rõ ràng, tôi sẽ không nói cho cô chuyện này, nếu không thì chẳng cần cô ra tay, tôi cũng sẽ chết, mà tôi lại không muốn chết. Trước kia hắn tự sát nhanh như vậy là vì sợ bị cô tóm được, hôm nay rơi vào kết cục này, trong lòng Mộ Bạch không khỏi trầm xuống, chỉ sợ là sẽ rất khó thoát thân, trừ phi, nhưng ngẫm lại hắn chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, phỏng, chừng bản thân hắn cũng chẳng ra ngoài được. Mộ Bạch huy động kiếm, thời sinh, nếu không phải chúng ta gặp nhau ở đây, có lẽ sẽ trở thành bạn bè được. Thời sinh liếc nhìn hắn, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không làm bạn với bọn kỹ nữ tâm cơ. Mộ Bạch, lật bàn, có thể nói chuyện tử tế được không hả? Giờ này rồi mà cô còn không đi theo lẽ thường là thế nào? Xoẹt, thiết kiếm đột nhiên chém tới, Mộ Bạch sợ tới mức nhảy lùi về sau. Mẹ kiếp, thời sinh, cô ra tay mà không? Biết báo trước à? À, quên mất, thời sinh đáp một câu cho có lệ, tôi ra tay đây. Thiết kiếm dội xuống đồng thời với lời cô nói, chém xẹt qua tai hắn, một cỗ khí lạnh lập tức lan tràn khắp cơ thể, lúc thiết kiếm xoay ngược lại. Mộ Bạch hoàn hồn, khó khăn lắm mới dùng huyết kiếm để ngăn thiết kiếm lại. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra hoa lửa chói mắt, ký hiệu quanh huyết kiếm không ngừng gia tăng, lúc hợp với thiết kiếm như quấn lên cả thân nó, thời sinh lập tức rụt kiếm về, nhấc chân đá về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch lộn nhào một cái tránh được đòn đá của cô. Trong miệng hắn niệm mấy chú ngữ kỳ quái, huyết kiếm đột nhiên biến thành hai thanh kiếm, sau đó là ba, thế mà anh lại học được cả Thiên Sơn Trọng Ảnh. Mộ gia giỏi về chú thuật, Thiên Sơn Trọng Ảnh được coi là chiêu bài của Mộ gia. Một chiêu này có thể phân tách bất kỳ đồ vật nào không phải cơ thể sống, uy lực và chất lượng giống hệt bản thể. Ngẫm lại, bạn có một tàu chiến hạm, nhưng người ta lại có thể biến ra thành hai cái, ba cái, thậm chí còn nhiều hơn, thế thì còn đánh kiểu gì được. Thực lực càng mạnh thì số lượng có thể biến ra càng nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là có hạn chế thời gian, cho nên một chiêu này khi sử dụng phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Dù là chiêu thức gì thì cũng có hạn chế và cái giá tương đồng, một chính một tà, tương sinh tương khắc. Đây là pháp tắc của thế gian này, một chiêu này tuy vô cùng lợi hại nhưng người của Mộ gia lại không phải ai cũng học được. Một là cần thiên phú, hai là người bình thường của Mộ gia cũng không thể học. Mộ Bạch duỗi tay, bốn thanh kiếm giống nhau như đúc quay quanh hắn. Hắn hơi mỉm cười, học trộm, vẫn kém Thiên Sơn Trọng Ảnh chính tông của Mộ gia. Mộ Bạch không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng chỉ huy huyết kiếm tấn công thời sinh. Thời sinh chỉ né tránh cơ không tấn công, phương pháp hóa giải của Thiên Sơn Trọng Ảnh chỉ có một, đó là giết chết người. Thi pháp, cô cố gắng tới gần Mộ Bạch nhưng đám huyết kiếm đã bảo vệ hắn kín mít. Thời sinh lui lại một khoảng, thiết kiếm nhanh chóng chuyển động trên hư không, nhưng đóa hoa do mũi kiếm sinh ra nhanh chóng hội tụ thành một hình vuông. Bên trong hình vuông lại bắt đầu sinh ra vô số đóa hoa khác. Thời sinh rút thiết kiếm ra, đột nhiên đâm vào giữa hình vuông, những đóa hoa ở trong điên cuồng trào ra như thủy triều, bắn thẳng về phía Mộ Bạch. Biểu tình của Mộ Bạch biến đổi, thu bốn thanh kiếm về che chắn ngay trước người. Boss là nữ phụ. Chương 1425, thành phố giáp danh, 21. Mỗi đóa hoa đều trở thành vũ khí sắc bén, tùy thời có thể lấy mạng người. Đóa hoa đánh lên thân huyết kiếm chắn trước người hắn rồi nổ tung, những ánh sáng màu đỏ tán loạn trước mắt hắn. Kiếm phân liệt ra tuy rằng sức mạnh và chất lượng giống bản thể, nhưng dù sao cũng là phân liệt, theo thời gian, lực lượng sẽ dần yếu đi. Cô không muốn bị tấn công nên lập tức tung đại chiêu. Hắn không thể không thu kiếm về phòng thủ. Nữ nhân đáng giận này, hắn muốn giết cô ta. Mộ Bạch, âm thanh như u linh vang lên sau lưng hắn. Mộ Bạch kinh hãi, cuối cùng mới nhớ ra, ở trong này, cô ta là chúa tể. Mộ Bạch từ bỏ chống cự, thu lại huyết kiếm, vô số bông hoa đập vào mặt hắn, vừa lạnh vừa rát, nhưng lại chẳng hề có lực công kích gì. Chờ những đóa hoa tan đi rồi, Mộ Bạch mới nhìn về phía người đứng ở sau lưng mình. Hắn hít sâu một hơi rồi nở nụ cười ưu nhã, nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tôi thua, dù thua thì cũng phải duy trì nụ cười, duy trì sự ưu nhã. Thời sinh nghiêng đầu, không do dự xuyên kiếm vào trong người hắn, kiểm tra được sự xâm nhập khác thường, chủ nhân hãy cẩn thận. Âm thanh gần như vang lên cùng lúc, bóng tối trên đỉnh đầu đột nhiên bị đánh vỡ, vô số ánh sáng hội tụ lại, cảnh sắc cũng khôi phục trở lại thành đống đổ nát kia, khắp nơi đều là xác dị chủng. Thời sinh nhìn về phía Mộ Bạch, hắn đã chết. Thời sinh túm lấy đám người liễu thử ném lên thiết kiếm, nhanh chóng bay lên rồi ném xuống mấy quả cầu năng lượng một cách vui vẻ. Thời sinh nhìn chằm chằm xuống bên dưới, kết quả, rất xin lỗi chủ nhân. Thời sinh phát điên, ngay cả Mộ Bạch cũng có người giúp.

đội trưởng, không được, bên dưới cũng toàn là dị chủng. Những người đó đâu? Quý Tu nhíu mày, bị vây bên dưới. Nhóm người của thực nghiệm thể số 22 đang bị dị chủng vây lại. Bên dưới chỗ nào cũng thấy dị chủng khiến cho da đầu tê dại. Boss là nữ phụ. Chương 1426, thành phố giáp danh, 22, khi thời. Sinh gặp được nhóm người này thì dị chủng đã xử lý được mấy người trong nhóm rồi. Trên người thực nghiệm thể số 22 đầy thương tích, hắn sắp không thể chống chọi được nữa. Sau đó hắn liền nhìn thấy thời sinh như từ trên trời giáng xuống. Dị chủng nhìn thấy cô như nhìn thấy quỷ, từ bỏ đồ ăn, tản ra nhanh như chớp. Trong khoảng thời gian này, dị chủng gặp phải cô đều có thái độ như vậy. Thời sinh cân nhắc rồi rút ra kết luận. Hoàng của chúng nó nổ chết ở trước mặt cô, khả năng. Trước đó tên Hoàng này đã ra mệnh lệnh gì đó cho chúng. Dị chủng là một chủng tộc rất thần kỳ, có thể dùng sóng điện não để giao tiếp. Chính là nói chuyện bằng tinh thần lực. Thực nghiệm thể số 22 lảo đảo đi về phía cô. Không hiểu tại sao nhiệt huyết lại sôi trào lên, giọng như phát run. Cô Khương Đàn, trong lúc thực nghiệm thể số 22 đi lại gần, thời sinh có thể cảm giác được một tia liên hệ lúc có lúc không. Không chỉ là thực nghiệm thể số 22, còn có vài sự liên hệ khác. WTF, tình huống này là gì? Cô còn có thể điều khiển dị năng giả sao? Vậy cô muốn họ chết thì thế nào? Thực nghiệm thể số 22 và đám dị năng giả sau lưng hắn đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt ai nấy đều thống khổ như đang phải chịu tra tấn gì đó. Thời sinh, cô chỉ nghĩ thôi mà, thật sự nghĩ là có thể giết sao? Nguyện ước bá chủ thế giới của ký chủ hình như có thể thực hiện rồi, để xem nào. Nhị cầu tở, ta đã nói sống là phải có hy vọng, không chừng một lúc nào đó, có thể thực hiện được thì sao? Thời sinh khoe mẽ với hệ thống. Ha ha, cô cũng không thể khống chế được toàn bộ loài người trên thế giới này. Thật muốn vả một cái chết ký chủ. Thời sinh thu lại ý nghĩ, sắc mặt của đám dị năng giả mới giãn ra, nhưng chân tay đã hoàn toàn không còn sức lực gì hết. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cảm giác như có thứ gì đó chọc thẳng qua thịt, xương, vào tận trong tủy của mình. Sợ đau đớn còn khó chịu hơn cả lúc dị năng bùng nổ. Thời sinh vuốt cầm suy tư, nếu dị năng của đám dị năng giả đều tới từ nguyên chủ, vậy tại sao nguyên chủ lại có dị năng? Thật sự là kết quả của thuốc và nguyên chủ kết hợp lại sao? Ký chủ, có làm nhiệm vụ phụ tuyến không? Không, không viết in hoa, bản cô nương không muốn đi theo cốt truyện. Để bản cô nương an tĩnh sống ảo đi, không làm thì thôi. Hệ thống đã rất tuyệt vọng rồi, dù sao đều thế thôi, cứ như vậy đi. Cô Khương Đàn, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Thực nghiệm thể số 22, lết tới gần, vẻ mặt đần ra nhìn thời sinh. Thời sinh cười với vẻ cao thâm khó dò. Đại khái là tôi tự nhiên lĩnh ngộ ra kỹ năng nắm giữ sự sống chết của các anh. Mọi người, tuy rằng cảm thấy lời thoại này hơi có yếu tố tâm thần, nhưng cảm giác vừa rồi quả thật đúng là như thế. Bọn họ cảm thấy sinh mạng như bị người khác nắm trong tay, hoàn toàn không thể khống chế được. Lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì đám người Quý Tu cũng đã từ cửa sổ nhảy xuống. Đám dị trùng đuổi theo ở bên trên nhìn thấy thời sinh thì có thể vì quá mức kinh ngạc nên lập tức ngã lộn xuống đất. Đám dị trùng đằng sau không phanh lại kịp nên cũng rơi xuống theo, chồng thành một đống. Sau đó, không đợi mọi người có phản ứng, đám dị trùng đã bò dậy, vội vã chạy ra xung quanh, biến mất trong khu đổ nát. Thời sinh, Khương Đàn, quả nhiên cô chưa chết. Vân Đoá tận mắt nhìn thấy thời sinh thì trong lòng nổi lên dao động rất lớn. Tại sao cô ta lại lợi hại như thế? Cô ta đã trải qua những gì ở phòng thí nghiệm? Nếu lúc trước mình tiến vào, có phải mình cũng sẽ lợi hại như cô ta bây giờ không? Thời sinh cười nhìn Vân Đoá, âm thanh tràn ngập ác ý. Cô có chết thì tôi cũng chưa chết được đâu. Nữ chính không chết thì sao cô có thể chết được? Vân Đoá bị ánh mắt đó nhìn khiến cho phát run. Cô ta ép buộc bản thân không được sợ hãi. Cô hận tôi sao? Tôi hận cô làm quái gì chứ? Thời sinh nhún vai, lúc trước Vân Đoá liếc nhìn Quý Tu, ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm thời sinh. Cô ta lại hít sâu một hơi, lúc trước ba mẹ tự ý làm chủ, tôi căn bản không thể thay đổi gì được. Thế thì sao? Thời sinh gật gù, làm ra vẻ cô nói có lý, tôi rất đồng tình. Là cha mẹ của nữ chính làm chủ, đúng là không liên quan gì tới cô ta, nhưng cũng liên quan quái gì tới bản cô nương đâu. Nguyên chủ muốn giết chết cô, bản cô nương cũng chỉ có thể giết chết cô mà thôi. Vân Đoá còn tưởng thời sinh đồng ý với cách nói của mình. Tiếp tục nói, nếu lúc trước cô không vào đó, sao có thể lợi hại như bây giờ chứ? Thời sinh, nguyên chủ tiến vào thành sản phẩm thí nghiệm cho người khác, cuối cùng còn bị dị chủng biến thành vũ khí hình người. Có lợi hại hơn nữa cũng không phải là bản thân nguyên chủ, vì vậy quan hệ nhân quả này không thành lập. Thời sinh nhướng mày, cho nên giờ cô hối hận vì người lúc trước tiến vào không phải cô chứ gì. Nên giờ ông đây phải cảm ơn cô đúng không? Nữ chính đại Nhân, ý tưởng này của cô quá nguy hiểm. Vân Đoá cắn môi không nói gì, cô ta cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhưng chuyện diễn ra trong phòng thí nghiệm thế nào cô ta biết nhiều hơn người khác một chút. Cô ta đã từng lẻn vào đó nhìn trộm, người ở bên trong đều rất đau đớn. Nhưng mà sau khi trải qua những đau đớn đó liền có được sức mạnh cường đại. Thời Sinh muốn thử xem mình có thể giết chết nữ chính được không, nhưng cô nhận ra mình không liên hệ được với nữ chính. Thời Sinh nhìn về phía đám dị năng giả sau lưng bọn họ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Một dị năng giả đột nhiên bắn ra một lưỡi dao bằng băng, người đằng trước bị tấn công bất chợt, lại chưa từng phòng bị người cùng một nhà nên mấy người bị dao băng cắt qua, may mà không có ai chết. Anh làm gì thế hả? Hương Quỳ trừng mắt với dị năng giả kia, điên rồi sao? Vẻ mặt của dị năng giả cũng đần ra. Tôi không biết, đột nhiên không thể tự khống chế được, có chuyện gì? Quý Tu trầm giọng dò hỏi. Dị năng giả kia thật mê mang, tôi cũng không biết nữa, vừa rồi như có người đột nhiên hạ mệnh lệnh trong đầu tôi, sau đó tôi liền ra tay. Anh nói bậy cái gì thế hả? Ai có thể hạ mệnh lệnh cho anh chứ? Anh, Hướng Quý tức giận mắng ầm lên, ánh mắt Quý Tu dừng lại trên người Thời Sinh, u ám và thâm thúy. Cô ta đã nằm dỡ được rồi sao? Qua Tống Nguyên Thanh, hắn biết dị năng của mọi người đều tới từ cô. Trước đây khi tiến hành thực nghiệm lần cuối, có người phát hiện sự khác biệt của cô nên đã nhốt riêng người ra một chỗ. Sau đó, nghiên cứu cho thấy quả thật cô khác hẳn người khác. Cô có năng lực vô cùng đặc biệt. Sau đó, Lý Kỳ tiếp nhận cô, tiến hành đủ mọi loại thực nghiệm với cô. Cho đến khi biết rõ ràng phải làm gì mới có thể đạt được năng lực trên người cô, thì thôi, thuốc tiêm vào người để kích phát dị năng đều là máu của cô hết. Dị năng của dị năng giả đều tới từ cô. Cho nên, sau đó Lý Kỳ phát hiện ra cô có thể thành lập liên hệ với dị năng giả khác, thậm chí là khống chế bọn họ. Trong đầu Quý Tu suy nghĩ rất nhiều lần, Tống Nguyên Thanh nói nếu không bắt được cô thì phải dùng mọi cách giết chết cô, dù trả giá nặng nề như thế nào. Nếu cô muốn báo thù thì tất cả các dị năng giả đều có thể bị cô điều khiển. Nhưng mà, hắn có thể giết chết được cô không? Mà Thời Sinh ngầm giở trò xong lại xoa cằm tự hỏi tại sao điều khiển dị năng giả khác thì được mà nam nữ chính lại không được. Có một câu bệnh, bà không biết có nên nói ra hay không? Hỏi thăm tổ tông 18 đời của tác giả, kiếm của ông đâu? Thời Sinh đột nhiên móc kiếm ra bổ về phía Quý Tu và Vân Đoá. Dị năng giả xung quanh vốn định hỗ trợ, nhưng thân thể lại không khống chế được mà lùi về sau. Boss là nữ phụ. Chương 1427, thành phố giáp danh, 23. Thời Sinh đột nhiên ra tay, Quý Tu và Vân Đoá chưa chuẩn bị xong nên bị đánh không kịp trở tay. Cũng may, hai người đã trải qua không ít sóng to gió lớn nên rất nhanh, liền lấy lại bình tĩnh, liên thủ đối phó với Thời Sinh. Thời Sinh muốn giết chết bọn họ, mà Quý Tu và Vân Đoá cũng muốn giết chết cô. Từ đầu tới cuối, Thời Sinh không hề sử dụng dị năng, chỉ dùng thiết kiếm chém lung tung, nhưng dị năng của bọn họ lại chẳng ảnh hưởng tới cô được bao nhiêu. Dù cô không thể khống chế nam nữ chính, nhưng dị năng của họ cũng là tới từ cơ thể cô. Có thể coi cô là tổ tông của chúng, công kích tổ tông chính là khi sơ diệt tổ, nhất định sẽ bị xét đánh. Vân Đoá chật vật né tránh thiết kiếm rồi quát lên với cô, chính nghĩa ngập trời. Khương Đàn, lúc nào rồi mà cô còn muốn nội chiến với chúng tôi? Lúc này chúng ta nên đoàn kết đối phó với dị chủng mới đúng, đuổi chúng ra khỏi địa bàn của chúng ta. Thời Sinh đáp lại cô ta, liên quan gì tới tôi? Quý Tu phụ họa theo Vân Đoá, sao lại không liên quan tới cô đừng quên mình cũng là con người. Thời Sinh nhướng mày cười, chưa chắc đâu nha, nguyên chủ là cô Nhi. Nhưng trước khi cô được cha mẹ Vân Đoá đưa về nuôi, thì lại chẳng hề có chút ký ức nào. Rốt cuộc dị năng của cô từ đâu mà có? Nhiệm vụ phụ tuyến, bóng tối xâm nhập, cam chịu tiếp thu. Thời Sinh lật bàn, sao nói là tự nguyện cơ mà, giờ lại còn cam chịu tiếp thu nữa. Lúc trước tôi quên mất tôi cũng có quyền lợi này, hệ thống tỏ vẻ khoe khoang. Tờ sau khi đánh mất quyền tự chủ, nó bị ký chủ áp bức. Sau khi lấy lại chủ quyền liền quên luôn mình có quyền hạn này, nhưng giờ nó lại nghĩ tới, cái này cũng chẳng trách tôi được. Nếu cô không nghĩ nhiều như thế thì sao có thể chạm vào từ ngữ mấu chốt chứ? Hệ thống tiếp tục giải thích, Thời Sinh, tưởng tượng mà cũng sai sao? Mi phát thì cứ phát đi, dù sao ông cũng đích làm, cắn được cứ cắn. Tôi không phải chó, đừng tưởng gọi nó là nhị cầu tử thì nó sẽ cắn người. À không, còn lâu nó mới là nhị cầu tử ấy. Thời Sinh và nhị cầu tử còn đang nói lung tung, thì nam nữ chính bên kia đã lại phát động tấn công. Thời Sinh chửi thầm một câu, lại một lần nữa xách kiếm xông lên. Vòng sáng của hai người này vẫn còn, không giết được thì đánh một trận cũng được. Thời Sinh thu lại sát khí nên áp lực của cô cũng bị giảm đi nhiều, đối phó với nam nữ chính cũng dễ dàng hơn. Người bên ngoài vây xem đều đã trợn mắt há mồm. Quý Tu và Vân Đoá liên thủ mà cũng không đánh lại cô. Hướng Quỳ và thực nghiệm thể số 22 từng được chứng kiến sợ lợi hại của thời sinh, thì chấn định hơn, đến dị. Chúng cô đều một chiêu giết một bầy, đánh hai người thì có là gì? Hô, thời sinh bĩu môi thổi lọn tóc lòa xòa trước mặt, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, lúc này mới xách kiếm rời khỏi vòng chiến đấu. Quý Tu và Vân Đoá nằm trên mặt đất, động một ngón tay cũng thấy nhức mỏi. Thời sinh đi ra, tầm mắt đảo một vòng hỏi, có ai muốn đánh họ không? Mọi người, cô tự đánh còn chưa hài lòng nên khuyến khích người khác đánh tiếp sao? Quá tiện rồi đấy, người bên phía Quý Tu chẳng ai dám động, nhưng người bên phía thực nghiệm thể số 22 lại xông lên. Sớm đã ngứa mắt với đám người này rồi, bị một đám dân chúng ngu dốt tung hô thì thực sự tưởng mình là chúa cứu thế thật. Người của Quý Tu sợ bị đánh nên không dám nhiều lời, dù bọn họ muốn động cũng không động được, quyền khống chế thân thể không ở trong tay bọn họ. Vừa rồi khi dị năng giả kia nói bọn họ cũng không tin, nhưng giờ được tự mình thể nghiệm, bọn họ không thể không tin được. Khương, Đàn, cô không phải người sao? Hướng Quỳ rất to gan, cô ta trợn mắt hỏi, hoàn toàn không có ý tứ che giấu. Thời sinh lập tức phản bác, cô mới không phải người. Hướng Quỳ không hề lui bước, cứng đầu nói, vừa rồi là cô tự mình nói tôi không phải con người ư? Cô chỉ nói là chưa chắc thôi chứ có nói mình không phải con người đâu. Người này vừa mở miệng liền nói cô không phải con người, còn mắng chửi nữa. Hướng Quỳ nghẹn họng, con ngươi hơi đảo, lại vội vàng nói tiếp, vậy cô giải thích thế nào việc dị chủng nhìn thấy cô là chạy? Quỷ mới biết trong đầu chúng nghĩ cái gì, cô có phải dị chủng đâu mà hiểu được mạch não của bọn nó. Chúng muốn chạy chẳng lẽ cô còn phải chìa tay ra bảo đừng đi, tới hôn tôi một lần chắc. Đần độn, Khương Đàn, có phải cô khống chế chúng tôi không? Hướng Quỳ lại hỏi. Lần này thời sinh cười đến sán lạn, đúng thế, người có thể làm chuyện này ở đây, Hướng Quỳ chỉ nghĩ tới mình thời sinh mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ mình vừa hỏi liền nhận được câu trả lời ngay. Có điều, đáp án này lại chẳng làm cô ta an tâm chút nào. Cô ta buộc mình bình tĩnh lại. Sao cô lại làm được? Thời sinh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Có thể vì dị năng của các người xuất phát từ tôi. Cái gì? Sao có thể? Dị năng của chúng tôi thức tỉnh là nhờ vào thuốc của tiến sĩ Lý Kỳ. Liên quan gì tới cô chứ? Cô đừng có nói hưu nói vượn. Sao dị năng của chúng tôi lại tới từ cô được? Hướng Quỳ không nói gì, trong khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn tự hỏi dị năng tới từ đâu. Nếu thật sự là năng lực của bản thân, thì tại sao phải tiêm thuốc của tiến sĩ Lý Kỳ vào mới có? Lúc trước, những người được tiêm thuốc vào cùng đợt với họ đã đi đâu? Nhưng cô ta lại không ngờ, dị năng của họ lại tới từ một người. Tin hay không thì tùy thôi, dù sao tôi cũng có thể khống chế các người. Nói ra thì các người không tin, thế mà còn cứ muốn hỏi, bị bệnh à? Mọi người còn đang bận tiêu hóa tin tức khó tin này. Bên kia, Quý Tu và Vân Đoá đã bị đánh tới mức sắp treo tới nơi. Thực nghiệm thể số 22 xách Quý Tu và Vân Đoá ra, ném tới trước mặt thời sinh. Hắn bóp cổ Quý Tu, gân từng chữ một, căn cứ của dị chủng thật do các người làm rơi sao? Mặt Quý Tu trắng bệch, vừa xanh vừa tím. Nào đâu còn vẻ đẹp trai, tiêu sái nữa chứ. Thời sinh không đánh vào mặt hắn, cái này là do thực nghiệm thể số 22 làm rồi. Hỏi mày đó, thực nghiệm thể số 22 lại đấm, bốp một phát lên mặt Quý Tu. Thời sinh, thằng nhãi này sau này nhất định sẽ bị dạy dỗ, mặt nam chính mà cũng dám đánh. Quý Tu cắn răng, từ trong cổ họng phun ra một chữ, đúng. Thực nghiệm thể số 22 buông Quý Tu ra, phất tay như đại ca, đánh cho tao. Trước kia chỉ nghi ngờ, nhưng giờ nhìn thấy thời sinh chèn ép bọn họ không ngóc đầu lên được, thì hắn liền chắc chắn căn cứ của dị chủng tuyệt đối không phải do hai người này đánh rơi. Đám lừa đảo này, các người đủ rồi, có người không nhìn nổi nữa. Căn cứ của dị chủng không phải do đội trưởng đánh rơi thì còn có thể là ai? Thực nghiệm thể số 22 nhìn dị năng giả đó, là ai đánh rơi còn chưa biết, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ. Lúc đó cũng chỉ có Vân Đoá và đội trưởng lên căn cứ, ngoài họ ra dị năng giả kia đột nhiên dừng lại. Hắn chợt nhớ ra đã có người từng nói, lúc đó Khương Đàn cũng ở đây, cô ta còn được dị chủng dùng trận trượng rất lớn nghênh đón lên. Tư thế đó mà cô ta còn nói mình là con người sao? Mạch não của dị năng giả ngoằn ngoèo một hồi liền coi thời sinh là đồng loại của dị chủng. Đồng loại của dị chủng sẽ đi đánh sụp căn cứ của mình sao? Không thể nào, thế nên, ngoại trừ đội trưởng và Vân Đoá ra, còn có ai làm được việc đó chứ? Nhóm người này quả thực không có ý tốt. Boss là nữ phụ. Chương 1428, thành phố giáp danh, 24, thời sinh đồng loại của dị chủng, nhìn thực nghiệm thể số 22 đánh người rồi thuận tay ném vũ khí qua. Anh thử xem có chọc chết hắn được không? Thực nghiệm thể số 22, hắn đánh người, cô ta lại đưa dao là thể loại gì? Thực nghiệm thể số 22 đần mặt ra nhưng vẫn nhận lấy dao, gạt những người khác ra ngoài. dừng tay, các người dừng tay lại, các người còn có lương tâm không hả? Mau thả đội trưởng ra, không cho phép các người chạm vào đội trưởng. Hướng Quy lạnh lùng đứng nhìn, trong mắt thậm chí còn có vẻ chờ mong. Cô ta cũng hận Vân Đoá, muốn Vân Đoá phải chết. Nhưng, lần nào Quý Tu cũng che chở cô ta, những gì liên quan tới Hướng Quy đều làm Quý Tu chướng mắt. Vân Đoá nhìn thực nghiệm thể số 22 ghé sát con dao nhỏ vào Quý Tu, thì gân cổ lên nói, không phải chúng tôi cũng không biết là ai đánh sụp căn cứ. Thực nghiệm thể số 22 huýt sáo một cái, vậy vì sao các người còn nói với bên ngoài như thế hả? Hốc mắt Vân Đoá sưng lên, nói chuyện câu được câu mất, không phải do chúng tôi nói, là do quan chấp hành tống. Nguyên Thanh nói, anh ta nói làm vậy để an ổn lòng người. Thực nghiệm thể số 22 suy nghĩ rất cẩn thận, Thời Sinh khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói trắng ra là càng muốn có thêm nhiều người bán mạng cho hắn mà thôi. Có anh hùng dân tộc trong tay, người bên cạnh Tống Nguyên Thanh sẽ càng tập trung hơn, bọn họ sẽ cảm thấy có hy vọng, mà Tống Nguyên Thanh lại có thể làm hoàng đế thêm một thời gian. Đê tiện, thực nghiệm thể số 22 mắng một câu, các người cũng chẳng phải thứ gì tốt, đã không phải mình làm thì sao không phủ nhận chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, các người đều nghe thấy hết chưa? Phan Não Tàn số 1 tỏ vẻ không tin, tao nhổ, là mày ép Vân Đoá nói vậy. Phan Não Tàn số 2 cũng không tin, đánh ép nhận tội, muốn mạt sát chiến công của đội trưởng và Vân Đoá ơ, nằm mơ. Thực nghiệm thể số 22 lạnh lùng phản bác, hờ, nếu bọn họ có thể đánh sụp căn cứ, thì sao còn không đánh lại được một mình cô Khương Đàn, chứ, mọi người, Phan Não Tàn số 1 mạnh miệng giải thích, đội trưởng của bọn tao vừa rồi đã tiêu hao không ít dị năng, có bản lĩnh thì chờ đội trưởng khôi phục đã rồi lại đánh. Phan Não Tàn số 2, đúng thế, có bản lĩnh thì buông đội trưởng ra. Dù sao nhóm Phan Não Tàn đều tin tưởng vững chắc căn cứ của dị chủng là do Quý Tu đánh sụp. Các người dây dưa lâu thế, mau giết chết đi. Thời Sinh hách cầm, cứ nghe thao thao bất tuyệt mãi cũng thật mệt, đã chết thì coi như chơi xong, có gì phải cãi nhau nữa. Thực nghiệm thể số 22 rất nghe lời Thời Sinh, hắn lập tức không nói lời vô nghĩa mà chọc con dao về phía cổ Quý Tu. Thời Sinh híp mắt, nhìn dao nhỏ rạch một đường trên cổ nam chính, không được Vân Đoá trợn trừng mắt. Nhưng cô ta bị người ta ấn xuống nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, đành điên cuồng gào lên, các người mau dừng tay. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên từ trên trời có một luồng sáng trắng giáng xuống, mọi người bị ánh sáng đó làm cho lóa mắt. Quý Tu và Vân Đoá bị luồng sáng bao phủ, nó chỉ dừng lại 3 giây rồi thu về phía trên, mà trên mặt đất cũng chẳng còn tung tích của Quý Tu và Vân Đoá nữa. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên đó có một phi thuyền hình trứng, nguồn sáng trắng kia xuất phát từ dưới đáy phi thuyền. Thời Sinh lùi về sau mấy bước, thiết kiếm vung lên, hai đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Kiếm khí còn chưa tiếp xúc tới phi thuyền thì phi thuyền đã biến mất, lặng yên không một tiếng động y như lúc nó xuất hiện, bước nhảy không gian, khống chế loài người ở đây. Mấy chữ to đột nhiên xuất hiện trong đầu Thời Sinh. Thời Sinh nhíu mày, quả thật không phải con người sao? Đây như là một mệnh lệnh, Thời Sinh lập tức lờ đi, có thể vì không nhận được lời đáp của cô nên đối phương lại lặp lại một lần. Thời Sinh không kiên nhẫn, khi nó phát tới lần thứ 3, cô dùng tinh thần lực tấn công lại nó rồi bổ thêm một câu. Ông mày rất bận, muốn chinh phục thế giới thì tự mình đi đi, đừng có khoa tay múa chân với ông, cứ làm như chỉ một mình các ngươi biết sử dụng tinh thần lực ấy. Đây là thế giới giải thuyết, vốn dĩ dựa vào tinh thần lực, cô còn không đối phó được một NPC sao? Nói đùa. Sau lần này, đối phương liền ngừng lại. Cô Khương Đàn, những người này giải quyết sao đây? Thực nghiệm thể số 22 hỏi Thời Sinh. Thời Sinh nhìn về phía người bên đó, ngoài Hướng Quỳ ra thì đám người khác vẫn đang đần mặt nhìn lên. Trời, đội trưởng của bọn họ tự nhiên biến mất rồi, thích làm gì thì làm. Thời Sinh vẫy tay, rõ ràng không muốn quản cục diện rối rắm này. Thời Sinh đi ra ngoài, mấy người Liễu Thư đang chờ ở một nơi an toàn, thấy cô ra thì lập tức tiến lên chào đón. Liễu Thư xoa xoa cái đầu chọc, trên mặt ngập tràn vẻ bát quái. Cô Khương Đàn, vừa rồi cô có nhìn thấy cái phi thuyền kia không? Chẳng những nhìn thấy mà thứ trên phi thuyền còn muốn cô khống chế loài người, khả năng đầu óc bị cửa kẹp, cần phải trị. Liễu Thư làm mặt quỷ, tôi đã nhìn thấy loại phi thuyền này rồi. Loại phi thuyền vừa rồi rõ ràng không giống loại mà dị chủng dùng. Thời Sinh nghiêng đầu, trong mắt có vài phần lạnh lẽo. Liễu Thư sợ cô không tin nên ra sức gật đầu. Tôi thật sự nhìn thấy rồi mà, trong mấy bức ảnh mà cha tôi cất giữ. Đáng tiếc không thể quay lại khu phố ngầm, nếu không tôi có thể lấy cho cô xem. Ảnh chụp được chụp lúc nào? Cha của Liễu Thư kinh doanh ở khu phố ngầm, trên tay có thiết bị chụp ảnh cũng không có gì kỳ quái. Liễu Thư xoa đầu, ra sức hồi tưởng một trận, lúc còn nhỏ tôi từng nhìn thấy, lúc đó ảnh còn rất mới, hẳn là được chụp chưa lâu. Bởi vì phi thuyền này tôi chưa từng thấy qua nên tôi nhớ rất rõ. Tuổi của cô và Liễu Thư cũng tương đương nhau. Cô hoàn toàn chắc chắn nguyên chủ là con người, sẽ không xuất hiện trường hợp kỳ quái kiểu xúc tu hay cánh tự nhiên mọc ra. Vậy theo cốt truyện bình thường thì, nguyên chủ trở thành phối nuôi cấy, thông qua cô, loài người sẽ có được dị năng, nhưng cô lại có thể khống chế những dị năng giả đó, còn cô sẽ lại bị những thứ khác khống chế. Không hề tốn công tốn sức đã tổ chức được một đội quân dị năng, khống chế được thế giới loài người. Chủng tộc có chỉ số thông minh cao cấp quả nhiên không thể coi thường. Đáng tiếc, cô không phải Khương Đàn, muốn khống chế cô thì cứ nằm mơ đi. Cô Khương Đàn, cô chậm thôi. Liễu Thơ tung tăng chạy theo sau. Phi thuyền ngoài đời có hơi khác với trên ảnh chụp, thật đẹp. Không biết khi nào chúng ta mới có phi thuyền của riêng mình bê láp láp là. Thời Sinh cảm thấy Liễu Thư càng lúc càng ồn ào, chỉ muốn không miệng hắn lại. Thực nghiệm thể số 22 cũng mang theo những dị năng giả khác đi theo cô, hoàn toàn không nói gì, vô cùng an tĩnh. Cô Khương Đàn, bọn họ đi theo chúng ta làm gì thế? Liễu Thư tiếp tục nói với lên tờ đằng sau. Thời Sinh dừng lại, nhìn Liễu Thư hỏi, thế các anh theo tôi làm gì? Mắt thực nghiệm thể số 22 sáng lên. Cô Khương Đàn, chúng tôi muốn theo cô. Lần đầu tiên thực nghiệm thể số 22 gặp cô đã nói muốn đi theo cô rồi. Xem ra virus gây bệnh của cô có lực hấp dẫn đối với loại virus kia. Tôi không mang theo con chồng trước. Các anh nên làm gì thì làm đi. Thời Sinh xua xua tay. Bọn họ thực nghiệm thể số 22 chỉ vào đám người Liễu Thư. Những người này không phải dị năng giả. Vừa rồi bọn họ cũng không xuất hiện mà đứng ở rất xa. Đây mới là con chồng trước đi, bị điểm danh. Liễu Thư cực kỳ đắc ý, cô Khương Đàn vui khi dẫn tụi tôi theo đấy. Thời Sinh không muốn nói lời vô nghĩa với đám người này, đem theo Liễu Thư và đám đàn em vứt lên thiết kiếm rồi bay đi. Boss là nữ phụ. Chương 1429, thành phố giáp danh. 25, chiếc phi thuyền kia mang theo nam nữ chính rời đi thì đến đêm, trên trời lại xuất hiện vô số phi thuyền, ánh sáng sáng nhấp nháy khắp một vùng trời. Một căn cứ cứ như vậy được dựng lên trước sợ. Theo dõi của vô số người, Thời Sinh nhận thấy căn cứ này khác căn cứ lúc trước. Nó không lớn bằng căn cứ kia nhưng chiến cơ và phi thuyền thì tiên tiến hơn nhiều. Không phải cùng một bọn, đã chết một đám lại tới một đám khác. Người trước ngã xuống, kẻ sau lại vùng lên. Cô rất muốn hỏi một chút, tại sao người địa cầu lại xui xẻo như thế? Bị các loại chủng tộc khác coi là lương thực dự trữ, là năng lượng của ma tộc, là đồ ăn của ma thú, là kho máu di động của huyết tộc, là thứ mài răng của xác sống, nguồn dinh dưỡng của dị chủng, tinh nguyên mỹ vị của yêu tinh, đồ ăn vặt của quỷ, con người ăn cái gì, ngũ cốc và hoa màu. Cho nên đám người cổ quái kia đều coi nhân loại là thức ăn sạch, bảo vệ môi trường và không bị nhiễm độc sao? Có thể viết các sách kiểu như, nhóm lão đại năm đó muốn ăn tôi. Bước phát triển của một kho lương di động, tự chuyện đến tờ đồ ăn nhanh. Thời Sinh giật mình, vội vàng gạt đám ý nghĩ cổ quái đó đi, đây là cái suy nghĩ quỷ gì chớ. Căn cứ công nghệ cao nhanh chóng được hoàn thành, ít nhất là hoàn thành vẻ bề ngoài. Thời Sinh cắn hạt dưa, nhìn ánh sáng mạnh không ngừng đảo qua đảo lại xuống mặt đất. Những nơi bị ánh sáng soi tới thì con người liền bị hút lên. Cô Khương Đàn, đây là thứ gì thế? Liễu Thư và một đám đàn em cùng ngồi chồm hổm bên cạnh Thời Sinh. Bọn họ sợ cách xa quá sẽ bị đám ánh sáng kia kéo lên. Làm sao tôi biết được? Thời Sinh tức giận mắng, cảnh tượng như thế kéo dài rất lâu. Thời Sinh tính toán chắc phải có tới 50% con người đang ở trên mặt đất bị bắt lên đó. Cảnh tượng này cứ kéo dài mãi, cho đến một tối nọ, một chiếc phi thuyền dừng ngay trên đầu Thời Sinh. Ánh sáng hạ xuống phủ lên người Thời Sinh, nhưng mà ánh sáng phủ xuống nửa ngày cũng chẳng có động tĩnh gì. Không bắt được người lên, thứ trên phi thuyền đành phải đi xuống. Thứ từ trên phi thuyền xuống rõ ràng là con người, ít nhất nhìn vẻ bề ngoài là con người. Hắn quan sát, Thời Sinh hồi lâu rồi nói với vẻ mặt lạnh nhạt. 29, trưởng quan triệu hồi cô về. 29, danh hiệu, nghĩa là trước đó còn có 1.234.567. Thời Sinh yên lặng chém hắn, thừa bắn ra không phải màu đỏ mà là màu đen. Một mùi hôi thối từ thi thể truyền ra, mà trên đầu người kia đột nhiên mở ra một cái lỗ, một sinh vật kỳ quái người mọc đầy xúc tu bò ra. Thời Sinh, dị chủng trước đây nhìn đã đủ ghê tởm rồi, thứ này nhìn còn ghê tởm hơn, còn có để cho người ta chơi đùa vui vẻ. Không hả, quái vật bò ra dùng xúc tu thăm dò trong không khí, cuối cùng dừng ở hướng mấy người Liễu Thư. Này, Thời Sinh dùng kiếm chọc nó, đừng có đánh chủ ý lên bọn họ, nếu không ông giết chết mày. Quái vật xúc tu kia đong đưa mấy cái xúc tu của nó trong không khí rồi phát ra tiếng kêu kỳ quái. Vậy mà Thời Sinh lại hiểu, nó nói là, cô phản bội trưởng quan sẽ không có kết cục tốt đâu, mau về báo danh. Thời Sinh sờ đầu, trong đầu cô sẽ không mọc ra cái thứ gớm ghiếc như thế đấy chứ. AIZZ thật đáng sợ. Ký chủ, cô là người 100%, hệ thống sợ thời sinh sẽ tưởng tượng đến mức làm não mình hỏng luôn nên vội vàng nhắc nhở. Vậy sao ta lại hiểu ngôn ngữ của bọn nó, bọn chúng cho cô? Suýt chút nữa bị ký chủ đào hố, còn lâu nó mới nói cho cô biết. Hệ thống quyết đoán offline, thời sinh, nhị cẩu tử không dễ lừa. Thời sinh nhìn con quái vật đầy xúc tu thì thấy có điểm lạnh người, tốt nhất nên nhanh chóng lấy kiếm chọc chết nó. Quái vật xúc tu vừa chết, phi thuyền trên trời liền rơi xuống mặt đất cách bọn họ không xa. Thứ này lại có thể liên kết với nhau. Đám người Liễu Thư nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thành phố giáp danh bị dị chủng bá chiếm trăm năm, vừa mới được giải phóng lại đón thêm một đám xâm lược mới. Hơn nữa đám người xâm lược này còn không ôn hòa bằng đám cũ, còn là có chuẩn bị mà tới. Cô Khương Đàn, hắn vừa rồi hắn có ý gì thế, bảo cô đi đâu cơ? Sắc mặt Liễu Thư trắng bệch, với chỉ số thông minh của hắn thì có thể hiểu Khương Đàn là đồng loại của thứ kia. Trời ạ, à, tôi là người. Thời xanh trừng mắt với Liễu Thư, thật sao? Liễu Thư thở phào một hơi nhẹ nhõm, là người thì tốt rồi, dọa chết hắn, giả đấy. Liễu Thư thật sự muốn khóc, cô Khương Đàn à, cô đừng làm tôi sợ. Tôi nhát gan lắm. Thời xanh cười nhạo, nhát gan mà còn dám theo tôi. Lúc đấy là ăn gan hùm mật gấu hay giờ teo mất mật rồi, hay là ăn dị chủng bồi, bổ đi, mọi người bị ghê tởm một trận. Một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp, vậy mà lại thản nhiên bảo họ ăn dị chủng bồi bổ, quá dọa người. Liễu Thư hắng giọng nói, giờ bên ngoài sợ là còn nguy hiểm hơn, đi theo cô sẽ an toàn hơn một chút. Thời gian này đi theo cô, ngoại trừ việc bị cô bắt bẻ hơi nhiều, ăn hơi ít, dám cũng chẳng có mà đánh, nhưng nhìn những người ngoài kia mới cảm thấy sống như thế thật đáng sợ. Liễu Thư nhìn về phía thành phố giáp danh, cô Khương Đàn, mấy thứ này đã xuất hiện từ mười mấy năm trước rồi, thậm chí còn sớm hơn nữa, chúng muốn làm gì? Những người bị chúng bắt lên sẽ không biến thành cái dạng này luôn đấy chứ. Loại sinh vật này, thời sinh dùng kiếm chọc quái vật xúc tu, chúng là một loại sinh vật cấp cao, có thể sống nhờ ở bất kỳ vật sống nào. Sinh vật cấp cao, loại quái vật chẳng khác nào bạch tuộc này mà lại là sinh vật cấp cao ư? Chúng nó thông minh hơn các anh nhiều, chỉ số IQ đều trung bình từ 140 trở lên, ở thế giới này là được xếp vào bậc thiên tài rồi đấy. Người ta tùy tiện lấy ra một tên cũng là thiên tài. Anh cảm thấy chúng có phải sinh vật cấp cao không? Liễu Thư há miệng, hiển nhiên có điểm không thể tiêu hóa được. Sinh vật cao cấp nhìn chẳng giống bọn họ tí nào. Liễu Thư sờ sờ mặt mình, còn lâu hắn mới cần làm sinh vật cấp cao. Thật đáng sợ. Thời sinh phổ cập khoa học xong liền đi về phía chiếc phi thuyền kia. Cô thử mở ra nhưng cửa khoang đóng chặt, cô đành phải dùng kiếm bổ nó. Liễu Thư và một đám đàn em nhìn cô phá hỏng phi thuyền, đầu không khỏi đầy vạch đen. Trước kia, nếu bọn họ có được một chiếc phi thuyền thì đám nhà nghiên cứu đã mừng phát điên rồi. Cô thì ngon rồi, bổ nó ra mà mày không thèm nhăn lấy một cái. Chờ bên ngoài đi. Thời xanh lên phi thuyền, quay đầu ngăn đám người Liễu Thư chuẩn bị đi theo mình lại. Ô, Liễu Thư hơi thất vọng, hắn đang muốn đi lên tham quan phi thuyền một chút, nhưng thời xanh không cho bọn họ lên, bọn họ đành phải chờ ở bên ngoài. Trong phi thuyền rất nhanh truyền ra những âm thanh kỳ quái, mất một lúc mới dừng lại. Đại khái, khoảng một phút sau, thời xanh đi từ trong ra, trong tay còn xách theo một con quái vật xúc tu khác. Vẫn còn sống nữa chứ? Đám người Liễu Thư vội vàng nhảy lùi về sau. Quái vật xúc tu bám chặt lấy tay thời xanh, thân mình nửa trong suốt, trên xúc tu có ánh sáng lập lòe như đom đóm, không có lực tấn công. Thời xanh kéo mấy cái xúc tu đang bám trên tay mình ra rồi ném lên người Liễu Thư. Liễu Thư dậm chân muốn hất văng con quái vật đi, nhưng quái vật xúc tu quấn chặt lấy tay hắn, căn bản không kéo ra được. Da đầu Liễu Thư không khỏi tê dại, gào lên, cô Khương Đàn, cô mau lấy nó ra đi. Thời xanh trừng mắt với hắn rồi kéo quái vật xúc tu ra. Con quái lại lập tức quấn lấy tay thời xanh, dùng xúc tu phủ lên mu bàn tay cô như thể đang rất sợ hãi. Quái vật xúc tu nhỏ tuổi này thật đáng yêu, không có lực tấn công, còn sáng lên nữa, nhưng mà lớn lên lại chẳng đẹp chút nào. Lớn lên chẳng những không đáng yêu còn xấu kinh dị, khác hoàn toàn với lúc nhỏ. Chương 1430, thành phố giáp danh, 26. Liễu Thư không hiểu tại sao thời sinh lại mang thứ này ra ngoài, nhìn đã thấy tởm rồi. Liễu Thư khó khăn nuốt nước bọt, cô Khương Đàn, cô bắt nó làm gì thế? Thời sinh trả lời cực kỳ nghiêm trang, cho anh xem còn gì. Không, tôi không muốn xem. Thật đó cô Khương Đàn à, cô mau lấy ra đi. Đây là ý mà Liễu Thư muốn biểu đạt. Hắn chỉ hận không thể chia năm xẻ bảy con quái vật này. Thứ ghê tởm như thế có gì đẹp đẽ đâu chứ. Thời xanh kéo con quái xúc tu xuống, sau này đừng nói chưa nhìn thấy bao giờ. Phải có kiến thức, Liễu thư, không muốn có kiến thức thì sao đây? Liễu thư nhìn thời sinh giết chết con quái vật xúc tu rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Khương, chúng ta có thể lái phi thuyền này được. Không, không bao lâu sau, lực chú ý của Liễu thư lại chuyển sang chiếc phi thuyền sau lưng thời sinh, hai mắt tỏa sáng, đây chính là phi thuyền đấy. Không phải bay ở trên trời mà là ngừng ở trước mặt hắn được rồi, là rơi xuống, không thể. Thời sinh phá vỡ ảo tưởng của hắn không hề lưu tình, biểu tình lạnh nhạt. Loại phi thuyền này thời sinh nghĩ ngợi cố tìm ra từ hình dung chuẩn xác nhất. Đã liên kết với bọn chúng rồi, chỉ chúng mới có thể điều khiển được. Đại khái là như vậy. Dù sao loại phi thuyền này cũng chỉ chủng tộc này mới có thể lái. Người khác đừng mơ tưởng sử dụng lại. A mặt Liễu thơ đầy thất vọng. Còn tưởng sẽ được thở một phen, ai ngờ lại không thể dùng được. Thời gian sau đó, thời sinh không có việc gì nên dẫn bọn họ đi đánh phi thuyền, thỉnh thoảng còn giết đám người tới tìm chết. Đương nhiên, cũng có vài dị chủng tìm tới cô giống như trước đây, dù sao kết cục cũng giống y như nhau, chết đến không thể chết lại. Còn, người cũng không bị hút hết lên trên, vẫn còn một nửa dân số tồn tại. Việc Vân Đoá và Quý Tu nói dối về chuyện đánh rớt căn cứ của dị chủng cũng đã được đám người sống sót truyền ra. Tin tức này tới không rõ ràng nên mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, nhưng dị chủng cũng đã bắt giết gần hết loài người. Còn hai người đã từng được cho là chúa cứu thế thì đừng nói là tin tức, ngay cả mặt cũng chẳng lộ ra. Những người sống sót bắt đầu dao động, mà lời đồn ư, đều là anh truyền cho tôi. Một phiên bản, tôi lại kể cho anh một phiên bản khác, đến cuối cùng hoàn toàn không còn bộ dáng ban đầu nữa. Thời sinh phát hiện ra, vẫn còn dị năng giả tồn tại trong thế giới loài người, nói cách khác. Chỉ cần ở bên dị năng giả thì sẽ không bị dị chủng bắt lên trên. Dị chủng cần những dị năng giả đó. Thời sinh đoán không sai, dị chủng tìm cô càng lúc càng thường xuyên. Nhưng bọn chúng không đánh, chết một tên thì lại có một tên khác tới. 29. Trưởng quan triệu hồi cô trở về. Những lời này thời sinh đã nghe tới mức lỗ tai sắp thành kén rồi. Cô ngoái tai, nhìn về phía dị chủng đang khoác bộ da người, kiêu ngạo đáp lời. Bảo trưởng quan của tụi bay tới gặp ta, là một người chơi có phong cách. Sao có thể cúi đầu trước NPC chứ? Tuyệt đối không. 29. Đây là thông điệp cuối cùng. Dị chủng đối diện không có thái độ gì, vẫn lạnh nhạt nói tiếp. Thời sinh, sợ các người nha. Có bản lĩnh thì tới đây đánh nhau. Lắm lời làm khỉ gì. Thời sinh, đảo kiếm, nâng tay lên. Dị chủng cơ thế lại treo. Rốt cuộc, đến khi thời sinh xử lý tên dị chủng thứ 39, người bên trên không thể ngồi yên nữa, trực tiếp truyền vào đầu thời sinh một câu. Cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng ư? Ai ra, khẩu khí cũng lớn nha, ông sợ VKA đi mất thôi. Thời sinh lại tấn công đối phương lần nữa, nhưng lần này đối phương có chuẩn bị. Lúc thời sinh chuẩn bị công kích liền ngắt kết nối. Rác rưởi, thời sinh lặng lẽ dựng ngón giữa với không trung. Lá gan đối đầu chính diện cũng không có mà còn dám gọi ngang hàng với bản cô nương. Cũng không biết vì thời sinh quá mức trâu bò hay đối phương có ý đồ khác, mà sau đó, thời sinh không bị dị chủng tìm tới nữa. Thời sinh cũng chẳng nhận được mệnh lệnh kỳ quái nào, giống như lời nói tàn nhẫn ngày đó chỉ là nói đùa vậy. Đúng lúc thời sinh còn đang kỳ quái thì ngoài biên cảnh lại đột nhiên có biến động. Dị chủng nổ tung biên cảnh, một đám dị chủng còn chưa bị tiêu diệt hết liền. Xông ra ngoài rồi tiến vào thế giới loài người ở bên ngoài. Giờ thì bên ngoài hay bên trong cũng như nhau rồi. Liễu thư và đám đàn em không hề tỏ ra lo lắng vì biên cảnh bị công phá. Ngược lại còn khá vui sướng khi thấy có người gặp xui xẻo. Người của thành phố giáp danh đều ít nhiều hận người bên ngoài. Bọn họ có thể ở ngoài đó, sinh hoạt vui vẻ và hạnh phúc đều do người trong thành phố dùng sinh mạng đánh đổi. Bọn họ cũng nên được thể nghiệm cuộc sống của những người trong thành phố giáp danh mới được. Cho nên mới nói, người của thành phố giáp danh chẳng có ai là bình thường hết. Dị chủng mở toang biên cảnh. Tới đây, đại chiến toàn diện lại bùng nổ một lần nữa. Quái vật xúc tu lấy đám dị chủng trước kia làm quân tiên phong, bắt đầu từ thành phố giáp danh khuếch trương ra bên ngoài. Không khác thời sinh suy đoán là bao, người như cô có rất nhiều, bọn họ như virus gây bệnh, những người thông qua bọn họ có được dị năng đều trở thành quân cờ của dị chủng. Con người còn tưởng rằng mình có được vũ khí châu bò, trên thực tế vũ khí đó đã sớm bị người ta ký tên lên rồi, nhân loại còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã lại làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. Toàn bộ dị năng giả đều nằm trong vòng điều khiển của dị chủng và họ chẳng mất gì đã có thể nắm được quyền điều khiển thế giới này, những sinh vật này thật yếu ớt. Còn không phải sao, nhưng mà cũng may kế hoạch của trưởng quan Chu Toàn, nếu không chúng ta không thể tiếp quản nơi này nhanh như vậy được. Con người ở đây tuy rằng yếu ớt nhưng bọn họ cũng có tác dụng của mình. Còn một chút nữa thôi, một gã đàn ông mặc quân trang nhìn cảnh tượng thảm thiết bên dưới, biểu tình lạnh nhạt y như những người khác. Trưởng quan, người kia rất khó đối phó. Người phía sau lập tức nói, cô ta hoàn toàn không nghe chúng ta chỉ huy. bọn họ thả xuống nhiều người như thế nhưng chỉ có cô gái này không chịu khống chế. Trưởng quan muốn biết rõ lý do, tại sao nên vẫn luôn không làm gì cô ta. Người đàn ông được xưng là trưởng quan híp mắt lại, vậy thì hủy diệt đi, dù là nguyên nhân gì thì giờ cũng không còn quan trọng nữa, nơi này đã là vật trong tay hắn. Trưởng quan, không ổn rồi, mọi người nhìn về phía người đột nhiên vọt vào, sắc mặt người kia tái nhợt, dưới cái nhìn chăm chú của một đám người mắt cá chết, mặt không biểu tình, gần từng chữ một truyền ra tin tức, căn cứ bị hủy rồi, cái bàn dưới tay trưởng quan, đột nhiên gãy vụn, có chuyện gì xảy ra, không biết, căn cứ đột nhiên nổ tung, y hệt như căn cứ của đám người Isva, bọn họ tận mắt nhìn thấy căn cứ lớn như thế bị nổ sụp xuống, tràng cảnh vô cùng chấn động, lễ mừng thống nhất thiên hạ. Có thích không? Trong đầu trưởng quan đột nhiên vang lên một câu nói. Hắn đột nhiên bóp chặt kẻ tới báo tin, tay siết thật chặt, một loạt tiếng răng rắc vang lên, cổ người kia bị bẻ gãy, một con quái vật xúc tu bò ra, nhanh chóng chuồn ra ngoài, mắt thấy đã sắp tới cửa, thân thể nó đột nhiên phình lên rồi nổ mạnh. Đám dị chủng có mặt đều vội vàng cúi đầu xuống, sợ lửa giận này sẽ đốt tới người mình. Đã lâu lắm rồi trưởng quan chưa tức giận như thế. Boss là nữ phụ. Chương 1431, thành phố giáp danh, 27, bọn họ ở bên ngoài đấu tranh giành thiên hạ, kết quả lại có người lẻn ra sau lưng đánh sụp hang ổ, đại khái không có gì nhục nhã hơn chuyện này. Trưởng quan rất tức giận, ra lệnh cho người đi hủy diệt thời, sinh ngay tại chỗ, bọn họ có thể cài virus vào thân thể người bình thường thì cũng đã tính toán tới trường hợp, virus không nghe lời rồi, dị chủng bị điểm danh đi chấp hành án, tở hình cho thời sinh cúi đầu thao tác trên màn hình thực tế ảo một chặp. Theo thời gian trôi qua, tay dị chủng bắt đầu run lên, sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, không thể nén nổi sự kinh hãi, báo cáo trưởng quan, không có tác dụng, không có tác dụng, nói cách khác, cô ta đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của bọn chúng. Trong đôi mắt như mắt cá chết của tên trưởng quan như, phát ra một cỗ tức giận không nói thành lời, nhưng nhìn kỹ thì nó vẫn chỉ là mắt cá chết, không có gì khác biệt, mang hai người kia tới đây cho ta. Trưởng quan quát lên, hắn không tin một quân cờ lại có thể lật trời được. Vâng, hiển nhiên, thời sinh có thể lật trời. Chẳng những cô làm căn cứ của bọn chúng nổ tung mà còn giết không ít dị năng giả. Dị năng giả không ở đây, bọn họ hoàn toàn không có cách nào khống chế được loài người bên dưới. Trong thời gian ngắn ngủi, quyền chủ đạo trên chiến trường lại rơi vào tay con người. Trận đánh này chẳng khác nào trò chơi vậy. Con người còn tưởng rằng đã nghênh đón được Chúa cứu thế. Ai ngờ thời sinh chỉ phụ trách giết, căn bản chẳng quan tâm những cái khác. Thường là cô vừa đi thì dị chủng lại phái đại quân tới lấy lại quyền chủ đạo. Thế cục vô cùng hỗn loạn, buổi tối, thời sinh thu phục xong một thành. Phố đầy dị năng giả liền ra khỏi thành cùng đám người Liễu Thư, nghỉ ngơi ở bên ngoài. Liễu Thư chịu trách nhiệm nhóm lửa, hắn nhìn thời sinh, cẩn thận ngồi xích lại. Cô Khương, tại sao chúng ta không tổ chức cho con người phản kháng lại dị chủng? Tại sao phải làm thế? Thời sinh khó hiểu nhìn Liễu Thư. Liễu Thơ đần mặt ra, vậy thì cơ hội đuổi dị chủng đi sẽ càng lớn hơn mà. Tại sao phải đuổi dị chủng đi? Thời sinh tiếp tục hỏi lại, Liễu Thư, đây chẳng phải là những việc cô làm gần đây sao? Thời sinh cười nham nhở, tôi chỉ ngứa tay muốn giết người thôi, ở thế giới này giết người không phạm pháp, không giết cho thỏa thích sao được. Liễu Thư, mẹ ơi, ở đây có biến thái. Liễu Thư ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, không ngờ đám dị năng giả đó lại là chó săn của dị chủng. Trời cao cho bọn họ năng lực, bọn họ lại cấu kết với dị chủng để làm việc xấu, thật quá đáng giận. Thời sinh nhìn Liễu Thư, ánh lửa hắt lên mặt. Cô lúc sáng lúc tối, bọn họ vốn dĩ là do dị chủng tạo ra, nói trắng ra chính là con rối. Liễu Thư cố gắng tiêu hóa những lời của thời sinh, một hồi lâu mới hỏi, ý của cô là đám dị năng giả đó cũng là dị chủng. Ý của cô ấy là thế đúng không? Không hẳn, dị năng của dị năng giả hẳn là được sinh ra sau khi gen của họ bị trung hòa và xảy ra dị biến. Nhưng bọn họ vẫn là con người, chẳng qua là bị dị chủng khống chế mà thôi. Cô Khương, hình như cô biết không ít, nói cho tôi nghe đi. Liễu Thơ nhìn chằm chằm thời sinh với vẻ tràn ngập tò mò. Dù thế nào, cô luôn có bộ dáng như đã định liệu sẵn rồi. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, thì cô lại vô cùng thản nhiên và thong dong, dường như những việc đó không đáng để nhắc tới với cô ấy. Tôi có nói với anh cũng chẳng hiểu đâu. Cô chưa nói sao biết tôi sẽ không hiểu, khả năng lý giải của tôi rất khá. Thật đó cô Khương, dù sao hiện giờ cũng không có việc gì, cô nói với tôi xem. Nào, thời sinh liếc nhìn hắn một cái. Liễu Thơ chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy cầu khẩn. Những chuyện xảy ra gần đây khiến hắn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Thời sinh trầm mặc trong giây lát. Vậy bắt đầu nói từ bức ảnh của cha anh đi, quái vật xúc tu và đám dị chủng xâm chiếm địa cầu đầu tiên kia không phải cùng một đám. có lẽ bọn họ theo đuôi dị chủng tới được đây, hoặc cũng có thể tự họ phát hiện ra hành tinh này. Dù phát hiện thế nào thì tóm lại nhóm quái vật xúc tu phát hiện ra nơi này rất tốt, không thể để đám dị chủng khác chiếm được. Sau đó, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà bọn họ không cướp đoạt địa bàn của dị chủng ngay, chỉ thả rất nhiều virus gây bệnh ở thế giới con người. Đừng hỏi cô virus gây bệnh là thứ gì, cô phải chuyên gia nghiên cứu nên cũng không rõ được. Tóm lại, loại virus gây bệnh này sẽ làm cho nhân loại có được dị năng, cũng có thể giúp cho nhóm quái vật xúc tu khống chế được dị năng giả qua những dị năng này. Từ thời gian chụp bức hình kia mà tính thì đó hẳn là thời gian mà đám quái vật này thả virus gây bệnh xuống. Cốt truyện không nói tới những cái này, vì trước đó căn cơ của nhóm dị chủng đầu tiên đã xây dựng xong rồi. Kết quả gần đây, chẳng những thời sinh xóa sổ nó mà còn giết của hoàng của dị chủng. Cơ hội tốt như thế, sao đám quái xúc tu có thể bỏ qua chứ? Hiện tại thời sinh còn chưa biết mục đích của nhóm quái vật này là gì. Hiển nhiên bọn chúng không tới vì đồ ăn, bọn họ khống chế con người nhưng không tàn sát, có thể vì sinh sôi nảy nở không? Cô nhìn xem, bọn họ xuất hiện đều dùng thân thể của con người. A, chỉ số thông minh của anh mới online đấy à? Thời xanh nhướng mày, Liễu Thơ đột nhiên nhận được lời khen thì hơi thẹn thùng sờ đầu. Tôi chỉ tự nhiên nghĩ tới điểm này thôi. Không phải lúc trước cô nói sức sinh sản của bọn chúng rất thấp, mỗi quái vật con đều là bảo bối sao? Những lời này thời xanh đã phổ cập cho bọn họ. Sau khi cho bọn họ xem con quái xúc tu nhỏ tuổi kia, nói đúng lắm, chúng ta vì sinh sôi nảy nở mà tới đây. Một giọng nói đột nhiên xen vào, Liễu Thơ sợ tới mức trượt từ tảng đá xuống đất. Hắn nhìn quanh bốn phía nhưng lại chẳng thấy gì. Có ma à? Thời xanh trấn tĩnh chỉ lên trời. Liễu Thư ngẩng đầu lên liền thấy mấy chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng từ phi thuyền rọi xuống mặt đất sáng loà. Không có phản ứng lớn như Liễu Thư, thời xanh vô cùng chấn định. Thậm chí lông mày cũng chẳng động một chút nào. Chân sau cô gác lên tảng đá, bộ dáng 10 phần thổ phỉ, dùng chân cực kỳ hăng say. Ánh sáng phi thuyền rơi xuống, mấy gã đàn ông xuất hiện trong luồng sáng đó, ai nấy mặt đều tái nhợt như thi thể mới bò tờ trong quan tài ra vậy. Lúc thời sinh quan sát chúng thì chúng cũng quan sát thời sinh. Tôi có một nghi hoặc, không biết cô có thể giải thích cho tôi một chút được không? Trưởng quan đứng ở đầu nhóm lên tiếng, không thể. Ông cũng chẳng phải bách khoa bai du của nhà các người, tại sao phải giải đáp cho mi chứ? Trưởng quan, bỏ đi, dù sao kiểm tra thi thể thì cũng có được câu trả lời thôi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, quay về cùng tôi. Mi là cái thá gì chứ? Giọng thời sinh ngập tràn sự kiêu căng. Trưởng quan như bị chọc giận, âm thanh đã nhiễm vài phần tức tối. Đây là cô tự tìm, đưa bọn chúng xuống đây. Câu sau là ra lệnh cho người khác. Ánh sáng dịch chuyển của phi thuyền lại sáng lên lần nữa. Đến lúc ánh sáng tan đi, có hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của thời sinh. Hai người ăn mặc áo giáp kỳ quái từ bên kia đi tới. Chờ họ tới gần rồi, thời sinh mới nhìn rõ diện mạo của họ. Mí châu đấy, thời xanh đột nhiên dựng ngón tay cái với trưởng quan. Ngay cả nam nữ chính cũng dám lăn lộn, không phải là quá trâu bò sao? Những áo giáp kia rõ ràng là hòa hợp hoàn toàn với cơ thể, chỉ để lộ ra hai gương mặt của Quý Tu và Vân Đoá. Biểu tình của hai người này đều dại ra, trong con ngươi không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sợ sống. Boss là nữ phụ. Chương 1432, thành phố giáp danh, 28. Lúc trước, nguyên chủ bị cải tạo thành vũ khí hình người y như vậy. Không ngờ hiện giờ Quỳ Tu và Vân Đoá cũng phải nếm trải kết cục bi thảm mà nguyên chủ đã từng chịu. Không phải chứ, các người đều thích làm loại chuyện này à? Thời sinh vuốt cằm, giọng đầy kỳ quái. Các người tự xưng là sinh vật cao cấp, khinh thường loài người, sao lại cứ thích dùng thân thể con người thế? Tự vả mặt không thấy đau à? Kết cục cô không quay về cùng tôi chỉ có một. Trưởng quan như không nghe thấy những lời thời sinh vừa nói. Kết cục gì? Thời sinh cười nhạo. Chết à? Trưởng quan nhìn chằm chằm thời sinh, đề tài lại một lần nữa thay đổi. Tộc loại của chúng ta sinh sản rất nhiều nhưng tỷ lệ sống sót lại rất thấp. Nơi chúng ta sinh sống đã không còn thích hợp để tồn tại nữa. Nếu không làm gì, chúng ta chỉ có thể chờ diệt vong. Đúng lúc chúng ta tuyệt vọng thì lại phát hiện ra tinh cầu xa xôi này. Trình độ khoa học ở đây rất lạc hậu, nhưng hoàn cảnh lại rất thích hợp cho chúng ta cư trú. Hơn nữa sinh vật ở đây lại rất thích hợp để chúng ta dưỡng đời sau của mình. Khoan khoan, không phải chúng ta chuẩn bị đánh nhau sao? Thời sinh kêu rằng, người các ngươi cũng gọi ra rồi lại còn đi phổ cập kiến thức cho ông đây, có hiểu quy củ không thế hả? Ông không thèm nghe. Trưởng quan không để ý tới lời của thời sinh, lại tiếp tục nói, Isba đã dẫn theo tộc loài của hắn tới bá chiếm nơi này. Nền văn minh của bọn ta tiên tiến hơn nhưng số lượng thì không nhiều như bọn họ, không thể nổi lên xung đột chính diện được. Vì thế mới có sợ tồn tại của các cô, bọn chúng đang chờ. chờ một thời cơ, mà không lâu trước đây, thời cơ bọn chúng chờ đã tới. Rốt cuộc các người có đánh hay không đây? Nói lời vô nghĩa lắm thế làm gì? Đại kiếm của bản cô nương không nhịn được cơn khát nữa. Rồi, trưởng quan liếc nhìn thời sinh một cái, nhưng đầu ra mệnh lệnh cho Quý Tu và Vân Đoá, giết cô ta cho tôi. Hắn đã nói nhiều, như thế là muốn thử phản ứng của cơ thể của thời sinh khi ám chỉ hành động, nhưng lại chẳng nhận được một chút phản ứng nào. Trưởng quan không biết, linh hồn đã thay đổi nên việc ám chỉ đương nhiên không còn tác dụng nữa. Hắn vừa ra lệnh thì Vân Đoá và Quý Tu đồng thời khởi động, một trái một phải tấn công thời sinh. Thời sinh, kiếm của ông đâu? Trải qua cải tạo, hơn nữa còn có dị năng, thực lực của Vân Đoá và Quý Tu tăng lên ít nhất 2 lần, hơn nữa còn có áo giáp trên người nên thời sinh không thể nào chém được bọn họ. Mẹ, mẹ mẹ mẹ, thời sinh chém 2 nhát không được liền lấy cầu năng lượng ra, ném về phía bên đó đúng kiểu không cần tiền. Sau mấy tiếng nổ mạnh, trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái hố to cùng vô số tia chớp vẫn đang lan truyền. Trong đó, thời sinh nhanh chóng liếc về phía bên kia, không ngờ, cả Vân Đoá và Quý Tu đều tránh được. Hiện tại còn đang tăng tốc xông về phía cô. Mẹ kiếp, đã như thế này rồi thì làm gì còn hào quang của nhân vật chính nữa. Tức giận nha. Thời sinh sách kiếm ngang ngược chém về phía Vân Đoá đã tới gần trước tiên. Thiết kiếm chém lên khôi giáp tạo ra âm thanh chói tai. Trên khôi giáp xuất hiện vết rách nhưng lại nhanh chóng liền lại. Hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thời sinh hơi kinh ngạc. Tài liệu tái sinh, mẹ nó, thứ này là đồ tốt đấy. Tài liệu tái sinh dùng để chế tạo khôi giáp hay vũ khí, thì chỉ cần không bị vỡ vụn thì nó sẽ lập tức khôi phục lại diện mạo ban đầu. Ánh mắt thời sinh nhìn Vân Đoá trở nên rừng rực. Tài liệu tái sinh có thể đoạt được bằng 2 cách. Một là lấy ra từ khoáng vật đặc thù, hai là lấy từ trên người trùng tộc. 2 phương pháp này, cái trước khó tìm khoáng vật, cái sau khó tìm trùng tộc. Tổng kết thành một câu, thứ này vô cùng quý hiếm, dù ở thời đại của cô nó cũng là vật phẩm cực phẩm. 100 năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, không ngờ giờ lại gặp ở đây. Ký chủ, đây là thế giới giả thuyết, dù cô có thể mang tới thế giới sau, thì cũng tuyệt đối không mang về thế giới hiện thực được. Thời sinh, tự nhiên có cảm giác bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu là sao? Thời sinh rất rõ ràng về quy tắc này, chiếc đồng hồ cô chế tạo kia cũng vậy. Ngoại trừ điêu khắc ban đầu thì tài liệu điêu khắc đều là của cô, những linh kiện khác cũng là của cô. Vừa rồi, nhìn thấy thứ này nên vui quá mà quên thôi. Thời sinh lập tức vứt bỏ suy nghĩ kia đi, vòng ra phía sau Vân Đoá, tài liệu tái sinh phải đánh nát chỉ trong một lần, nếu không nó sẽ lại hoàn hảo trở lại. Vân Đoá cũng chuyển động theo cô, khi cô ta vừa chuyển tới trước mặt thời sinh, ánh sáng đỏ hiện lên trong mắt cô ta, một âm thanh ghê rợn vang lên bên tai. Suy nghĩ hỗn loạn của cô ta tựa như đã lắng xuống, cũng nhìn rõ người trước mặt, cứu Vân Đoá còn chưa nói hết, thanh kiếm bên kia đã đâm thủng khôi giáp, xuyên vào da thịt cô ta. Thanh kiếm kia như xoay tròn trong cơ thể cô ta một vòng, khôi giáp vốn đã liền với da thịt hiện tại lại bị chóc ra. Sợ đau đớn này chắc không hề nhẹ nhàng hơn lúc khôi giáp dung hợp với cơ thể. A, Vân Đoá không chịu nổi sợ đau đớn này, thất thanh hét lên, cứu tôi. Hai tròng mắt cô ta đầy tơ máu, nhìn thời sinh trừng trừng, cứu cô ta, cứu cô ta. Nhưng người bên kia lại lùi về sau, chỉ trong chớp mắt, cô ta đã chẳng nhìn thấy người đâu nữa. Tại sao? Lúc trước, nếu cô ta là người được đưa vào phòng thí nghiệm, thì bây giờ người trở nên lợi hại là cô ta chứ không phải Khương Đàn. Khương Đàn, tại sao cô không chết? Tại sao cô vẫn còn sống? Tại sao lại không cứu tôi? Vân Đoá nhìn chằm chằm về phía thời sinh biến mất với vẻ không cam lòng. Giây tiếp theo, cả người cô ta đột nhiên nổ tung, một cơn mưa máu trút xuống. Thu phục xong Vân Đoá thì chỉ còn lại Quý Tu. Quý Tu mạnh hơn Vân Đoá, lúc thời sinh đối phó với hắn cũng phải cố hết sức. Hơn nữa vì có khôi giáp làm tờ tài liệu tái sinh nên càng lãng phí thời gian hơn. Đôi con ngươi của Quý Tu vẫn toàn là khí chết, không nhìn ra nửa tia sợ sống nào. Hắn chỉ biết tấn công với xu thế nhất định dồn thời sinh vào chỗ chết. Bùm, tiếng nổ mạnh phân tán sự chú ý Quý Tu. Thời sinh nhân cơ hội đó lấy ra một quả cầu năng lượng ném về phía hắn. Cầu năng lượng nện lên khôi giáp rồi nổ tung, vụ nổ làm cho sóng khí sộc tới mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm. Thời sinh nhìn về phía bầu trời, không trung toàn là một màn đen, hoàn toàn không thấy bất kỳ ánh sáng nào, mây xả xuống rất thấp. Mẹ nhà nó, trong lòng cô không ngừng mắng trời. Bên kia, cho bụi lắng xuống, mặt Quý Tu bị vụ nổ làm cho máu thịt lẫn lộn, nhưng thân thể lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, tay chân vặn vẹo phát ra tiếng kêu răng rắc. Lúc thời sinh còn đang mải nhìn lên trời, hắn lại bắn về phía cô như đạn pháo, trong chớp nhoáng, sét từ trên trời cũng bổ xuống. Quý Tu và sét cùng đánh tới, trên người thời sinh lại chẳng có trang bị gì, nhưng cô cũng không muốn bị đánh cháy thành than nên chọn tránh khỏi tia sét. Quý Tu lập tức đụng vào cô bị bắn bay lên không trung, xét lại đánh xuống một lần nữa, Thời Sinh bắt lấy thiết kiếm, cố gắng hạ mình xuống thấp, xét bổ xẹt qua người cô, rơi xuống vùng núi rừng bên dưới, lửa lớn đột nhiên bùng lên, trong lúc nhất, thời, Quý Tu không nhìn thấy Thời Sinh đâu cả, hắn ngó nghiêng tìm khắp nơi, đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm, thiết kiếm mang theo khí lạnh bổ xuống từ trên đỉnh đầu, Boss là nữ phụ, chương 1433, ác bá của tinh tế, 1, chúng ta gặp nhau đúng thời điểm. Nhiệt huyết phủ đầy bụi lại sôi trào, áo giáp lạnh như băng lại lanh canh, dùng máu nhuộm đỏ ngân hà, người là chúa tể, người đạp ánh sáng mà đi, phá tan đêm đen, đập vỡ gông xiềng, người ngược gió mà, tới, phá tan sương mù, đập vỡ nhà giam, cầu cho người mãi sáng như biển sao, vinh quang vạn thế, mãi mãi trường tồn, cầu cho người như ánh trăng sáng ngời, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, lưu danh muôn đời. Cầu cho người như ngàn sao sáng chói, kinh sợ núi sông, đất trời thần phục, giai điệu quen thuộc vang vọng trong căn phòng màu trắng, bên ngoài có một đám người đứng chắn ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, đối diện với bọn họ có không ít người, trong đó có một cô gái, rất nổi bật, váy dài tím nhạt bao bọc lấy thân hình yểu điệu, bộ ngực căng tràn không ngừng phập phồng, thật xin lỗi tiểu thư Thời Lam, không có mệnh lệnh của gia chủ, không ai được tiến vào căn phòng này, cô ta như thế đã bao lâu rồi? Các anh còn muốn bảo vệ cô ta tới khi nào? Cứ như thế này mãi, thời gia phải làm thế nào hả? Người được gọi là tiểu thư Thời Lam chính là cô gái váy tím kia. Tôi muốn hỏi, Trảm Long vệ các anh là người của Thời Sinh hay là người của Thời gia? Trong mắt các anh còn có nhà họ Thời không hả? Một thanh niên đứng bên cạnh thiếu nữ váy tím giận dữ quát lên. Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Thời Lam và gã thanh niên kia. Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, tiểu thư Thời Lam, không có mệnh lệnh của gia chủ, không một ai được phép tiến vào căn phòng này. Mệnh lệnh, Thời Lam chỉ về phía căn phòng, trong mắt đầy vẻ giễu cợt, cô ta thế kia thì còn hạ mệnh lệnh kiểu gì? Khi nào sẽ hạ mệnh lệnh chứ? A, không phải Trảm Long vệ các anh muốn tạo phản đấy chứ? Cạch, tiếng nhạc trong phòng đột nhiên dừng lại. Một giọng nói không kiên nhẫn từ trong phòng truyền ra, âm ý cái gì hả? Sắc mặt Thời Lam nhanh chóng biến đổi, đồng tử co chặt, cô ta vậy mà cô ta có thể tỉnh lại. Chẳng phải đã nói là sẽ không tỉnh lại được ư? Thập Phương, sắc mặt của người đàn ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có mình anh ta biết trong lòng mình đang dao động lớn tới mức nào. Anh ta nhìn về phía Thời Lam một cái rồi xoay người tiến vào trong phòng. Trong căn phòng toàn màu trắng, thiếu nữ ngồi trên giường, đầu hơi cúi xuống, trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa. Tóc đen dài xóa xuống che khuất một phần cơ thể cô, Thập Phương tiến lại, thanh âm có chút rung động, gia chủ, cô gái hơi ngẩng đầu, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn hơi đỏ một cách mất tự nhiên, làn da trắng như tuyết, mắt mí như vẽ, đôi mắt hơi nheo lại, cong thành hình trăng non, có thể thoáng thấy vẻ trong trẻo và lạnh lẽo, tĩnh lặng ở bên trong, rõ ràng là một gương mặt rất đẹp, hiện tại cô không có biểu tình gì nhưng lại làm người ta có cảm giác âm trầm, tóc đen rủ xuống trước ngực để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Khóe môi hơi cong lên làm cho khuôn mặt có thêm chút sức sống, như một đóa hoa sắp héo lại đột nhiên nở rộ. Mặt mày giãn ra, đôi mắt phượng mở to, đôi đồng tử màu đen như trời sao sâu thẳm có thể bao quát vạn vật trên thế gian nhưng lại khiến người ta không nhìn được bất cứ bí mật gì ở trong đó. Thời Sinh lấy cái áo khoác ở bên cạnh phủ lên người, xốc chăn bước xuống giường, tôi ngủ bao lâu rồi? Thập Phương cúi đầu, cung kính trả lời, 98 ngày, 16 giờ, mới 3 tháng thôi. Thời Sinh nhẹ than một tiếng, Thập Phương, cái gì gọi là, mời chớ gia chủ, ngài có biết 3 tháng qua đã xảy ra những chuyện gì không? Nếu Thập Phương biết được số thời gian mà Thời Sinh đã trải qua ở các thế giới kia thì sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa. Thời Sinh nhìn ra phía bên ngoài căn phòng, cánh cửa màu bạc phản chiếu vẻ mặt tái nhợt của Thời Lam. Đụng phải tầm mắt của Thời Sinh, cô ta vội vàng giật lùi về sau mấy bước. Nếu không phải có người ở bên giúp đỡ thì cô ta còn không đứng vững nổi. Thời Sinh cười lạnh một tiếng, vì sao mấy người không liên quan lại ở chỗ này, đều là sai sót của thuộc hạ. Đầu của Thập Phương cúi càng thấp hơn. Thời Sinh thay đồ rồi thong thả đi ra cửa. Một đám người bên ngoài đều cúi gằm mặt xuống, một vài người đã lẻn tới chỗ xa hơn, không muốn có liên quan tới đám người Thời Lam. Cho là tôi chết rồi hả? Thời Sinh nhìn Thời Lam, khẽ mở miệng, giọng nói đầy vẻ châm biếm, khiến các người thất vọng rồi, lần này tôi vẫn không chết, các người muốn kéo tôi xuống sao? Nằm mơ đi. Những người tham dự vào chuyện này, gia chủ, xin tha mạng, tôi bị ép buộc, là Thời Lam ép tôi phải làm như thế, gia chủ, đều do Thời Lam ép chúng, tôi, người bên phía Thời Lam bắt đầu không màng thân phận, trực tiếp quỳ xuống, trong lòng thì hối hận muốn chết, Lúc trước đáng lẽ không nên nghe theo Thời Lam, giờ Thời Xanh đột nhiên tỉnh lại. E là, Thời Xanh nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu biết có hậu quả gì, đã làm thì phải biết chịu trách nhiệm. Đừng có biến tôi thành kẻ ép buộc các người tạo phản. Mọi người lập tức câm như hến. Thập Phương, tôi không giữ kẻ có dị tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Không lưu kẻ có dị tâm, từ trước tới giờ cô nói một thì sẽ không có hai, càng không bao giờ tha thứ cho kẻ hai lòng, không bị phát hiện thì cũng thôi đi. Nhưng nếu bị phát hiện thì kết cục, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng tuyệt vọng, lập tức phát tiết hết sự phẫn nộ lên người Thời Lam. Thời Lam, đều là mày mang tai họa tới cho bọn tao, đều tại mày. Thời Lam đã sớm ngồi phịch xuống nền. Cô ta siết chặt nắm tay, đầu móng tay khảm sâu vào da thịt, vì sao cô còn tỉnh lại, rõ ràng các bác sĩ đều nói cô sẽ không có khả năng tỉnh lại nữa, vì sao đột nhiên lại tỉnh chứ? Cô cho rằng tôi không dậy nữa thì cô có thể lên làm gia chủ sao? Ánh mắt Thời Lam oán hận, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, nếu không phải tại cô, tôi đã sớm trở thành gia chủ. Thời Xanh, cô là đồ khốn nạn, tất cả là lỗi của cô. Tại sao cô lại dám tranh của tôi? Khóe miệng Thời Xanh cong lên, người thắng làm vua, sắc mặt Thời Lam trở nên trắng bệch. Gia chủ, nhà họ Thời hôn mê 3 tháng, được khẳng định sẽ không thể tỉnh dậy nữa, nay lại đột nhiên tỉnh lại. Tin tức này trong nháy mắt đã truyền khắp tinh cầu, thậm chí toàn bộ tinh hệ U Minh, ai cũng nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ chết đi, dù không chết thì cả đời này cũng sẽ không dậy được nữa. Lúc này, vị đó lại tỉnh, trước yêu cầu kiên quyết của Thập Phương, Thời Xanh đồng ý để bọn họ làm kiểm tra toàn diện thân thể của mình. Cuối cùng xác định hết thảy đều bình thường, 3 tháng, hôn mê dường như chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao lại không ngăn chặn tin tức. Thời Xanh nhìn cư dân mạng đang sôi trào trên Internet, giọng điệu bình thản hỏi Thập Phương, người đầu tiên phát hiện ra gia chủ gặp chuyện không may là thiếu gia Thời Giật. Chúng tôi tới chậm một bước, Thời Giật cũng tham gia vào chuyện này, thiếu gia Thời Giật đưa ngài tới bệnh viện. Ngài biết đấy, cậu ta là vì thế truyền thông luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, việc ngài được cậu ấy đưa tới. Bệnh viện lập tức rơi vào tai truyền thông, lúc chúng tôi muốn áp tin tức này xuống thì đã không còn kịp nữa. Sau đó, vì không có lệnh của cô nên ngoại trừ cam đoan nơi cô ngủ an toàn ra, bọn họ đều bị hạn chế làm những việc khác. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Thập Phương, anh cảm thấy cậu ta có liên quan tới chuyện này không? Biểu hiện của thiếu gia Thời Giật luôn rất đơn thuần, nhưng mà, tại sao vị thiếu gia này không đưa gia chủ tới bệnh viện của Thời gia mà lại cố tình đưa tới đây, mà ở đây vừa vặn lại có rất nhiều truyền thông nữa. Đúng thế, Thời Giật đơn thuần là siêu sao sáng chói nhất ở tinh hệ U Minh của chúng ta. Thời Xanh dừng một chút, đáng tiếc, siêu sao này đã đi tới điểm dừng rồi. Trong đáy lòng Thập Phương đã có đáp án, thuộc hạ lập tức đi làm. Thời Xanh nhìn theo Thập Phương đi ra ngoài. Thời gia chưa bao giờ thiếu thiếu gia hay tiểu thư, giơ tay tóm một cái cũng được một nắm, nhưng tiểu thư, thiếu gia có thể tiến vào, nhà chính Thời gia lại không nhiều. Thời Giật là một người, Thời Lam cũng là một người, cô hôn mê liền 3 tháng, vài cái móng vuốt che giấu lâu nay liền thò ra. Thời Xanh nhìn về phía xa xa, ta đã về rồi, Boss là nữ phụ. Chương 1434, ác bá của tinh tế. 2. Tin tức mới nhất, vì các lý do cá nhân nên Thời Giật tuyên bố giải nghệ không thời hạn. Bộ phim Gió Lửa do anh ta đóng vừa mới được chiếu, còn đang nóng hổi, lúc này lại đột nhiên tuyên bố giải nghệ. Một ngày trước, ra... chủ nhà họ Thời đột nhiên tỉnh lại, không biết có liên quan gì tới chuyện này không. Thời Xanh xem những tin tức trên mạng, trang cá nhân của cô cũng bị fan của Thời Giật chiếm lĩnh, mắng trời đủ các kiểu, trang cá nhân của Thời Xanh đã bị spam ngùn ngụt. Fan các nơi nghe tin lập tức hành động, cùng với fan của Thời Giật phất cờ hò reo, đục nước béo cò mắng mỏ Thời Xanh. Đương nhiên, Thời Xanh cũng có fan não tàn, còn có không ít, vậy nên hai bên liền xé màn đại chiến, ngay tại trang cá nhân của cô. Dù vây xem cũng có thể xem được một đống vở diễn hay. Để tôi gặp gia chủ, Thập Phương, cầu xin anh hãy cho tôi gặp gia chủ. Một thiếu niên xinh đẹp quỳ gối ở trước một cánh cửa, trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt mờ mịt làm cho người ta nhìn cũng thấy đau lòng. Thiếu gia Thời Giật, gia chủ vừa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng. Cậu còn tiếp tục làm ồn ào nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Vẻ mặt Thập Phương đầy nghiêm túc, tuyệt nhiên không thay đổi chút. Nào, Thập Phương, cầu xin anh đấy. Thiếu niên cầm lấy tay Thập Phương, bày ra vẻ mặt làm người ta phải mềm lòng. Anh hãy cho tôi vào gặp gia chủ một lần thôi, Thập Phương, cạch. Cửa phòng mở ra, Thời Giật ngẩng phắt đầu nhìn lên. Cô gái đứng ngược sáng, một thân váy dài màu đen, làn váy thêu hoa văn sống động, nhụy hoa màu đỏ. Cánh hoa lại là màu trắng trong suốt như tinh linh tùy thời có thể dương cánh bay lên. Vẻ mặt cô gái lạnh lùng như nữ vương cao cao tại thượng. Cô chậm rãi đi tới, mỗi một bước chân đều như dẫm trên quả tim Thời Giật. Gia chủ. Thời giật gục đầu xuống, em biết mình sai rồi, giọng cô gái nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại mang theo vài phần mềm mại như tiếng mèo con, âm cuối là lướt làm siêu lòng người, sai ở chỗ lúc đó không giết tôi phải không? Thời giật cúi đầu, không dám nói lời nào. Đúng, hắn sai ở chỗ lúc ấy không giết chết cô, nhưng hắn biết, cho dù lúc đó có giết cô, thập phương dẫn đầu Trảm Long Vệ cũng sẽ không tha cho hắn, hắn không dám, Trảm Long Vệ đã sớm không còn là Trảm Long Vệ của thời gian nữa. Là Trảm Long Vệ của một mình thời sinh, thời giật, cô gái nhẹ giọng gọi hắn, thân mình thời giật run lên, sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt vào môi, máu bật ra khỏi cánh môi đỏ hồng, đã sớm nói với các người rồi, khi còn chưa xác định được tôi chết thật hay chưa thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, sao lại không nghe lời tôi chứ, thời giật nhớ rất rõ ràng, cô nói những lời này vào lúc cô bước lên ghế làm chủ thời gia, trước mặt toàn bộ tộc nhân, cô kiêu ngạo buông một câu như thế, có dã tâm không đáng sợ. Đáng sợ là cậu không có óc quyết đoán để khống chế được dã tâm của mình. Cô gái đi qua bên người hắn, làn váy lướt trên cánh tay hắn, sợ lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tụ lại. Thập phương lắc đầu, những người này chỉ cần không đề cập tới lợi ích với gia chủ cũng không quản bọn họ, còn có thể để mặc họ ỷ vào uy danh của gia chủ ra ngoài làm bậy. Anh ta thật không hiểu nổi, tại sao bọn họ còn không biết chừng mực, tìm mọi cách dồn gia chủ vào chỗ chết chứ, chẳng lẽ bọn họ không hiểu được. Nếu gia chủ gặp chuyện gì không may, thời gia sẽ không chống đỡ được. Năm đó, nếu không có gia chủ ngăn cơn sóng dữ, bọn họ nghĩ mình còn có thể yên ổn sống ở nơi này sao? Mấy năm nay, đám tiểu bối càng ngày càng kỳ cục. Thập phương đuổi theo thời sinh, gia chủ, ngài muốn đi ra ngoài sao? Có việc gì? Bái thiếp của hội nghị thập nhị phong vừa được gửi tới, ngài xem, không rảnh, không đi. Thập phương đã dự đoán được kết quả này, cũng không khuyên nhủ gì. Gia chủ, thuộc hạ phái một tiểu đội Trảm Long Vệ theo ngài ra ngoài. Mấy tháng gần đây Lam Tinh hơi loạn. Thời sinh nhíu mày, kẻ nào trâu bò như thế, còn dám tới chỗ này gây loạn. Không biết đây là địa bàn của tôi sao? Ngài mê man 3 tháng, có không ít thế lực xếp người vào đây, ngay cả liên minh bên kia cũng không ngoại lệ. Ngài biết đấy, nếu không có mệnh lệnh của ngài, Trảm Long Vệ bị hạn chế rất nhiều, cho nên chúng tôi cũng không thể quản được nhiều như thế. Anh đi nói với bọn họ. Trong vòng một ngày cút ngay khỏi Lam Tinh, nếu không thì đừng mong về nhà nữa. Thập phương, gia chủ làm việc vĩnh viễn đều mạnh mẽ dứt khoát như thế. Nhìn thân ảnh đi ra ngoài, trên gương mặt đẹp trai của thập phương liền hiện lên một nụ cười nhỏ. May mắn, cô ấy không sao. Ký chủ, nhị, cậu tử, mi vẫn còn ở đây à? Nó còn ở đây thì có gì lạ đâu. Ký chủ kinh ngạc như thế làm gì? Được rồi, giọng của cô ấy rất bình tĩnh, cũng không có gì kinh ngạc cả. Tôi và cô ở trạng thái trói buộc. Tất nhiên phải ở đây rồi, thời sinh đứng trên xe bay ở bên ngoài thời gia, thuần thục cài đặt lộ tuyến, xe liền tự động điều khiển. Sao, chủ nhân của Mi vẫn không gặp ta à? Cô mạnh mẽ thoát ra ngoài, hiện tại nó còn chưa liên hệ được với chủ nhân, gặp cái rắm ấy. Không có chỉ thị của chủ nhân, hiện tại hệ thống cũng không biết phải làm gì nữa. Ký chủ, cô đi đâu thế? Tìm người. Thời sinh không quan tâm tới hệ thống, ánh mắt xẹt qua cảnh tượng bên dưới. Hệ thống nhân cơ hội góp nhặt tư liệu trên mạng. Tư liệu về thời sinh ở trên mạng đại khái có thể kết luận thành 2 điểm. Thứ nhất, cô là gia chủ thời gia. Thứ hai, cô bị rất nhiều người hận, những tin đồn về cô ở trên mạng hoàn toàn không có, chỉ biết là cô rất kiêu ngạo, ghét trời, ghét cả liên minh. Dù sao, trong tâm tưởng của quảng đại quần chúng, cô là đại biến thái giết người như ma, tính tình cổ quái, ngang ngược, độc tài, là một đại biến thái cực kỳ đáng sợ. Ký chủ, cô trâu bò như thế, sao trên mạng lại không có một chút tin đồn nào về cô vậy? Nói lung tung về ta là sẽ bị tóm vào phòng tối đấy. Khoác lác, cô cứ khoác lác đi, khẳng định là ký chủ đã phạm phải cái gì đó. Thời sinh cười nhạt không nói, xe bay dừng lại vững vàng, cô mở cửa nhảy xuống. Đây là một khu dân cư rất cũ, ít nhất là hệ thống cảm thấy nó rất cũ. So với ngã tư đường đầy ánh sáng thì nó chính là một khu phố xuyên qua thời gian, trở lại thời đại trước tinh tế. Thời sinh ngựa quen đường cũ, đi xuyên qua ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trước một mặt tường. Cô trực tiếp gõ lên mặt tường, đại khái chờ khoảng 1 phút. Thời sinh chuẩn bị lấy kiếm ra thì mặt tường lại uốn éo như mặt hồ gợn sóng. Một cánh cửa chậm rãi hiện ra, cửa làm từ gỗ, đàn, trên cửa có hoa văn cổ xưa. Thời sinh đưa tay đẩy cửa, cảnh tượng bên trong làm hệ thống khiếp sợ. Không ngờ lại là một tứ hợp viện mang phong cách cực kỳ xưa cũ. Thời sinh tiến vào sân, cửa biến mất sau lưng, khôi phục lại thành mặt tường. Trong phút chốc, tựa như đi từ thời đại tinh tế trở về viễn cổ. Thời sinh, sao cô còn chưa chết? Một giọng nói không quá thân mật từ trong phòng truyền ra, có thể nhận ra là giọng của phụ nữ. Thời sinh nhìn về phía căn phòng đó,

Chuyện này cứ thế hóa thành không, sau đó ảnh chụp của cô càng lúc càng ít, rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa từng được thấy mặt. Diêm gia chủ hỏi, cháu nhìn thấy con bé ấy thì có cảm giác gì? Diêm Lâm trầm ngâm một chút, có chút tà khí, trên người cô có khí chất tôn quý, nhưng trong vẻ tôn quý đó lại có một chút tà khí, làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Vậy thì đúng rồi, con bé này rất tà môn, làm việc lại độc ác vô cùng, con có gặp cũng vòng qua nó mà đi. Diêm gia chủ dặn dò cháu trai của mình rất cẩn thận. Diêm Lâm nhìn xuống dưới, nói thầm một tiếng, nghiêm trọng như thế sao? Cô gái bên dưới hình như vừa nói gì đó, dân chúng đang vây xem đột nhiên lui về sau. Cô gái xoay người tiến vào khách sạn, Trảm Long vệ ở sau lưng lập tức đuổi kịp. Lúc bước đi làm áo choàng hơi bay lên, kim long bay lượn như có thể vút lên trời cao bất cứ lúc nào, khí thế phi phàm, thời sinh ở tầng cao nhất. Vốn dĩ Cơ gia thuộc 6 đại gia tộc cũng được sắp xếp ở tầng này, nhưng người của Cơ gia nghe nói cô tới đây nên đã chủ động xin xuống dưới. Anh dạ, em muốn ở tầng đỉnh. Một cô gái trẻ ăn mặc như tiểu công chúa ôm lấy cánh tay một chàng trai làm nũng. Lần này không được, giọng nói của người con trai kia đầy vẻ dịu dàng. Tầng dưới với tầng trên cũng giống nhau cả thôi, chúng ta ở tầng dưới đi. Cô gái quệt miệng, vì sao chứ? Chàng trai sờ đầu cô ta, vị kia của thời gia tới rồi. Thời gia, thời sinh ư? Cô gái trẻ tò mò. Chàng trai đẩy cô gái vào phòng, không muốn nói nhiều lời. Em rửa mặt trước đi, chút nữa anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo. Được, cô gái lập tức hớn hở đồng ý chàng trai rời khỏi phòng, phân phó người bên ngoài, trông tiểu thư, tôi đi chào hỏi một chút. Vâng, chàng trai đi thang máy lên lầu, vừa định ra khỏi thang máy thì thấy Thập Phương chuẩn bị đi xuống. Thập Phương lùi lại mấy bước, lễ phép gật đầu, Cơ gia chủ, cô ấy ở đây không? Cơ Dạ cười đáp lễ, gia chủ đã tới phố Sương Nguyệt rồi. Cơ Dạ sửng sốt một chút, cũng đúng, cô ấy về đây thì nhất định sẽ tới đó đầu tiên. Tối nay tôi quay lại vậy, Cơ gia chủ Thập Phương gọi Cơ Dạ lại, thứ cho tôi nói thẳng, gia chủ không muốn gặp ngài, tốt nhất ngài để ý Cơ huynh cẩn thận một chút, nếu cô ta mà chọc tới gia chủ, không biết gia chủ sẽ làm ra chuyện gì đâu. Năm đó, nếu không phải ngài, sắc mặt Cơ Dạ trắng bệch, ngắt lời Thập Phương, tôi hiểu rồi, đừng nói với thời sinh là cô ấy tới đây. Vẻ mặt Thập Phương nghiêm túc, giống như tuyên thệ, Thập Phương trung thành với gia chủ. Cơ Dạ hiểu được ý tứ trong lời của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nói cho thời sinh biết. Cơ Dạ không nói nhiều nữa, xoay người đi vào thang máy. Thời gian thang máy đi xuống rất ngắn, cửa thang máy vừa mở ra, suy nghĩ trong đầu Cơ Dạ còn chưa dứt, hắn hơi thu lại cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mới bước ra khỏi thang máy. Cơ gia chủ, cậu đây là? Cơ Dạ xoay người, thấy hai vị kia của Diêm gia thì khẽ gật đầu, vừa lễ phép lại vừa xa cách. Diêm gia chủ. Diêm gia chủ liếc nhìn vào trong thang máy, cậu đã đi lên đó rồi. Cơ Dạ nở nụ cười, không đáp lời. Diêm gia chủ bảo Cơ Dạ đi cùng mình, chuyện năm đó có liên quan gì tới cậu đâu cơ chứ? Con bé đó giận chó đánh mèo, không biết phân biệt phải trái, cô ấy có bao giờ để ý mấy chuyện đó? Cơ Dạ lắc đầu. Diêm gia chủ thở dài, cũng đúng, tờ sau chuyện đó, nó càng không phân rõ phải trái. Con bé ấy toàn dùng nắm tay để phân rõ phải trái, đánh đến khi nào đối phương chịu phục mới thôi. Lần này không biết nó trở về làm gì, còn mang theo nhiều Trảm Long vệ như thế, rõ ràng là tới với mục đích không tốt, chỉ sợ vài lão gia hỏa đang sợ tới mất mật đi. Trong giọng nói của Diêm gia chủ có điểm không rõ là đang vui sướng khi người gặp họa hay là cảm thán nữa. Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Diêm gia chủ cười to mấy tiếng, ha ha ha, cậu cứ nhìn đi, chậm nhất tối nay sẽ có người tới hỏi thăm tin tức. Diêm Lâm đứng phía sau nghe mà hoàn toàn không hiểu gì, hai người họ đang nói gì thế? Tách ra từng câu hắn đều hiểu được, nhưng nghe gộp lại thì chẳng hiểu gì. Phố Sương Nguyệt ban đầu có tên là phố Song Nguyệt, bởi vì kiến trúc nơi này thiết kế theo hình trăng lưỡi liềm đối nhau, ở giữa là một hồ nhân tạo, sau vì ở ngã tư trồng rất nhiều cây sương, loại cây này tới từ một tinh cầu xa xôi, mỗi sáng và tối đều kết sương, vì thế nơi này được cải tên thành phố Sương Nguyệt. Thời sinh nhìn con sông đã gần như sắp bị lấp kín, xung quanh cũng chẳng tìm thấy cây sương nào nữa, giống như một con sông nhỏ bình thường trải qua mưa lũ hàng năm, không còn ai biết tới lịch sử cái tên Sương Nguyệt nữa. Thời sinh đi qua con sông, hướng về nơi sâu nhất trong phố Sương Nguyệt. Cô đi rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tựa hồ như đang nhớ lại cái gì, lại tựa như đang đánh giá sự thay đổi của nơi này. Cuối cùng, cô đứng ở nơi sâu nhất của phố Sương Nguyệt, dừng trước một cánh cổng lớn. Trên cánh cổng bám đầy những loại dây leo kỳ quái, chúng bao phủ toàn bộ bài trí bên ngoài cổng, leo cả lên trên, phủ đầy cả những dãy tường. Thời Sinh tiến lên túm lấy dây leo, kéo xuống rất nhanh. Boss là nữ phụ. Chương 1437, ác bá của tinh tế. 5. Thời Sinh kéo hai lần lại buông ra, ánh mắt bình tĩnh dừng trước cổng lớn. Bóng đêm buông xuống, ánh sáng xung quanh cũng dần tối đi. Đèn đường hắt lên làm cho chiếc bóng cô kéo dài thật dài. Một đám người máy vệ sinh đi qua trước mặt cô, dọn sạch đám dây leo cô vừa kéo xuống rồi lại rời đi. Thân ảnh của Thập Phương dần dần tiến tới gần. Anh ta xoay người hành lễ, gia chủ, quay về thôi. Thời Sinh yên lặng vài giây, có phải Cơ Dạ tới tìm tôi không? Đúng thế, Thập Phương đáp. Thời Sinh ngửa đầu nhìn tường đầy dây leo. Bọn họ cảm thấy tôi đang giận chó đánh mèo hắn, anh có biết không? Thập Phương đáp không một chút chần chờ. Gia chủ, ngài sẽ không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo một ai cả. Thời Sinh quay đầu, Thập Phương bất ngờ, không kịp tránh ánh. Mắt của Thời Sinh, đáy lòng lột bột một chút, sau đó nhanh chóng di rời tầm mắt xuống mặt đất. Cô động người, thong thả bước qua bên cạnh anh ta. Anh ta nghe được giọng nói của cô rất bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc nào. Thực ra tôi đúng là đang giận chó đánh mèo. Thập Phương hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, trầm mặc đi theo phía sau cô. Trở lại khách sạn, Thời Sinh vừa nằm xuống liền ngủ, buổi sáng lại dậy như không có việc gì xảy ra. Thời Sinh tới không phải để tham dự cái gọi là hội nghị thập nhị phong gì đó, cho nên cô cũng không có chút hứng thú nào với những người tới đây. Hội nghị thập nhị phong năm nào cũng mở, 6 đại gia tộc, quan chấp hành của năm chính tinh và hoàng thất của tinh hệ U Minh đều phải tham gia, tương đương với công tác báo cáo thường niên vậy. Đương nhiên, ngoài các thế lực bên trên thì còn có một ít cơ quan kỳ quái, cũng sẽ được tham dự hội nghị thập nhị phong này. Ký chủ, đề nghị cô tham dự đại hội. Thập nhị phong, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Vì sao? Có thể tìm được người cô muốn tìm. Người tới tham gia hội nghị thập nhị phong không có ai họ Phượng. Trong tinh hệ U Minh cũng không có họ Phượng. Chỉ có tinh hệ Xích Nguyệt có, nhưng tinh hệ Xích Nguyệt cũng không có đối tượng nào tương xứng cả. Tôi chỉ cho ký chủ đề nghị. Cô có nghe hay không, không liên quan gì tới tôi. Hệ thống cao ngạo trả lời. Thời Sinh nhíu mày, thế nào, nhị cầu tử, mi liên hệ được với chủ nhân của mi rồi hả? Không muốn nói chuyện với ký chủ. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn trời, nhị cầu tử, mi thuộc về liên minh à? Đương nhiên không phải, hệ thống hở lạnh. À, Thời Sinh a lên một tiếng, vậy thì chỉ có mấy cơ quan kỳ quái kia rồi. Chủ nhân, tôi chưa nói gì hết, là cô ấy đoán được, trong tinh hệ có vài cơ quan kỳ quái. Chính phái có vài cái, nhưng cơ quan đen tối lại có rất nhiều. Nếu cô muốn từng bước thăm dò cũng sẽ mất rất nhiều thời. Gian, hội nghị thập nhị phong, chật, dù sao cũng tới rồi. Cũng nên cho một đám lão già mãi chưa chết kia biết, ông đây đã quay lại. Vậy đi, ngày tổ chức hội nghị thập nhị phong, người của hoàng thất tới đầu tiên. Bọn họ là chủ nhà thì phải có phong thái của chủ nhà. Càng đừng nói lần này còn có Thời Sinh tới dự nữa. Lần này người phụ trách công việc là tam hoàng tử Thượng Quan Phổ. Thượng Quan Phổ đã từng được chứng kiến sự hung tàn của Thời Sinh nên sáng sớm hắn đã mang người tới hội trường. Nhưng khi hắn tới hội trường thì phát hiện ra bên trong đã có người. Cô gái ngồi gác chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào hội trường. Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn cứ mang bộ dáng như thế. Đẹp thì đẹp, nhưng cũng rất hung tàn. Không dám nhìn thẳng, nhưng cô gái này tới sớm thế làm gì? Hắn hít sâu một hơi, gương mặt hơi giật giật. Tươi cười tiến lên, Thời gia chủ, sao ngài lại tới sớm thế? Thời Sinh nhíu mày, giọng nhẹ nhàng, không chào đón, tôi làm sao dám chứ, ai chào đón cô chứ? Mọi người đều ước cô không tới, nhưng trong đáy lòng oán trách thế nào, hắn vẫn chẳng dám lộ ra nửa phần không vui. Thời gia chủ, sao lần này ngài lại có hứng thú tham gia hội nghị thập nhị phong thế? Thời Sinh nhìn Thượng Quan Phổ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt bình lặng và lạnh lùng, hội nghị thập nhị phong không có ghế cho tôi à? Thượng Quan Phổ, vừa rồi hắn có biểu đạt ý tứ. Như thế sao? Cô cứ xuyên tạc như thế này là muốn gì hả? Lúc cười lên so với lúc độc ác còn đáng sợ hơn nữa. Cô cười cái gì mà cười? Có cái gì đáng buồn cười chứ? Thật sự muốn che cái mặt của cô lại. Thượng Quan Phổ cắn răng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Thời gia chủ lại nói đùa, sao thập nhị phong lại không có ghế của ngài chứ? Không có ghế của ngài thì sao lại gọi là thập nhị phong được? Không thể đắc tội cô, nếu không năm nay sợ là hội nghị thập nhị phong này cũng không mở nổi. Thời Sinh càng cười tươi hơn, có là tốt rồi, tôi còn tưởng nhiều năm thế tôi không tới, các người đều bỏ luôn ghế của tôi đi rồi. Thời gia chủ lo xa quá, chúng tôi sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu. Thượng Quan Phổ tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể nuốt vào lòng. Trước đó mấy ngày có nghe nói sức khỏe thời gia chủ không tốt, không biết hiện tại đã đỡ hơn chưa? Làm anh thất vọng rồi, tôi rất khỏe, sao lại thất vọng gì chứ? Sức khỏe thời gia chủ tốt là được rồi, sao cô không ngủ, đừng có tỉnh lại luôn đi. Chờ hắn bị thời sinh quay một vòng xong, lúc ra khỏi hội trường thì sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là cô ta tới làm gì chứ? Thượng quan Phổ quát lên với người bên cạnh mình, Tam hoàng tử. Không ai biết ạ, thân tín bên cạnh cô ta chỉ có Trảm Long vệ. Nhưng ngài biết mồm của đám Trảm Long vệ đó rồi đó, dù trời có sụp xuống thì họ cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Bên phía Lam Tinh cũng không có tin tức gì. Thượng quan Phổ thấy tim rất mệt, những gia tộc khác cũng không biết sao. Cũng chưa ai gặp mặt cô ta, sao bọn họ có thể biết được chứ? Đầu óc sốt đến hỏng rồi đi. Thượng quan Phổ mắng một câu, báo cho những người khác, bảo họ tới đúng giờ chút, cô ta đã tới rồi. Những người khác còn dám tới chậm, muốn chết à? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là muốn mở sớm hơn thời gian quy định sao? Vậy bệ hạ thì sao? Thượng quan Phổ xua xua tay, ta đi nói, các người mau đi thông, báo cho những người khác. Bởi vì thời sinh tơi quá sớm nên những người khác không thể không vội vàng chạy tới. Rất nhiều người đã lâu chưa gặp cô, nhưng những chuyện cô làm thì chưa bao giờ ngừng truyền tới tai bọn họ. Trong tinh hệ U Minh, có lẽ chẳng có ai là chưa từng nghe tới tiếng ác của cô. Thời sinh một mình chiếm mất mấy ghế. Những người khác vội vàng tiến lên chào hỏi trước, sợ cô sẽ tìm họ gây chuyện. Có thể ngồi xuống đây, người trẻ nhất nhìn cũng phải 27, 28. Duy chỉ có cô là giống một nữ sinh trẻ, ở giữa một đám lão đại, ngồi rất ung dung và bình thản, người ở ngoài xa nhỏ giọng bàn tán. Cô ta hôn mê suốt 3 tháng, sao tự nhiên lại tỉnh lại rồi, ai mà biết, có lẽ cô ta phóng ra tin tức giả, anh không thấy cô ta vừa tỉnh lại là, Sở Chí ngay thời Giật và thời Lam có ý đồ gây rối à, hai người kia đều thuộc nhà chính, cô ta còn chưa nói một câu đã lập tức cho người Sở Chí. Đáng tiếc cho thời Giật con gái tôi, rất thích cậu ta. Thời Giật là tự mình tìm chết. Thời gian nâng được hắn lên thì cũng có bản lĩnh kéo hắn xuống thôi. Nhưng nếu là vị kia bố trí thì thật là không thể nào. Sao lại không thể chứ? Cô ta sao có thể tỉnh lại đúng lúc như thế được? Bố trí, anh quá coi trọng Thời Giật và Thời Lam rồi. Lúc trước cô ta một mình đấu liên minh cũng chưa bày mưu tính kế gì. Thời Giật và Thời Lam đáng để cô ta phải sắp đặt mưu kế sao? Nói đùa chắc, âm thanh này có chút lớn, cả hội trường đột nhiên im bặt. Chương 1438, ác bá của tinh tế. 6. Người nói chuyện ngồi ở vị trí đầu của Tấn gia. Hắn là gia chủ Tấn gia, Tấn Tây. Đừng nghe cái tên hay như thế mà lầm. Hắn chính là một gã thô lỗ, vẻ ngoài cũng rất thô kệch, hoàn toàn chẳng có tí thích hợp nào với cái tên của hắn cả. Tấn Tây tính tình thẳng thắn, rất hay bạo miệng. Trước kia hắn luôn nghĩ gì nói nấy, nhưng hôm nay ở đây, Tấn Tây cũng biết mình đã hơi thất thố rồi. Hắn liếc nhìn thời sinh ngồi ở bên kia một cái, thấy đối phương không có phản ứng gì mới bình tĩnh nhìn xuống mặt bàn, giống như có thể nhìn thấy hoa nở trên mặt bàn vậy. Mọi người thấy thời sinh không phản ứng mới rời đề tài sang chuyện khác. Lần này cô không có phản ứng không có nghĩa là lần sau cô không có phản ứng. Cơ Dạ ngồi bên cạnh Diêm gia chủ, vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá thời sinh vài lần. Cô như cảm nhận được tầm mắt của hắn nên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn tê tái cả người. Một lát sau, cô thu tầm mắt lại, thay đổi tư thế ngồi, trực tiếp ngăn trở tầm mắt của hắn. Cơ Dạ vuốt vuốt lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Thời gian trôi qua từng giây một, vẫn còn có người chưa tới. Bệ hạ tất nhiên phải đợi người có mặt đông đủ mới đi ra, nhưng lúc này bệ hạ đã ở phòng nghỉ phía trong đợi sẵn rồi. Tôi nói này, thời sinh gõ gõ cái bàn, cả hội trường lập tức an tĩnh lại, các người tới đây nói chuyện phiếm hay để họp thế? Lúc này đã qua thời gian khai mạc, thời sinh tức giận cũng là bình thường. Thượng quan Phổ vội vàng đứng ra giải thích, thời gia chủ, mộ gia chủ còn chưa tới, không tới thì thôi, họp. Thời sinh ngắt lời hắn, hắn nghĩ mình là ông trời, toàn thế giới này phải chờ hắn mới được à? Thượng quan Phổ xấu hổ, mộ gia này từ sau khi mộ Lam Thiên không quản gia nữa, con trai ông ta tiếp nhận mộ gia, ỷ vào việc bọn họ có hai đài siêu năng cơ giáp nên những năm gần đây càng lúc càng càn rỡ. Năm nào tổ chức hội nghị hắn cũng qua thời gian khai mạc mới tới, làm cho hoàng thất cũng rất khó sở. Siêu năng cơ giáp, thứ này gom mấy tinh hệ lại cũng không vượt quá 10 đài, mà có thể sử dụng được hay không cũng chưa biết. Bởi siêu năng cơ giáp tuyển chủ nhân, không phải ai cũng có thể khống chế nó. Nhưng mộ gia không biết có vận may gì mà đã có một đài rồi, sau đó lại có thêm một đài. Hơn nữa cả hai đều chọn được người khống chế, mộ gia này còn không vảnh dâu lên trời sao? Nghe nói thời gia cũng có siêu năng cơ giáp, hơn nữa không chỉ có một đài. Nhưng bọn họ chưa từng thấy người của thời gia dùng thứ này nên cũng không rõ tin đồn là thật hay giả. Nhưng thật ra, thời sinh từng tay không phá hỏng một đài siêu năng cơ giáp của tinh hệ Xích Nguyệt. Tuy rằng không biết cô làm thế nào mà có thể tay không phá hỏng thứ kia, nhưng tin tức này được truyền ra từ chính bên phía tinh hệ Xích Nguyệt. Thượng quan Phổ liếc nhìn thời sinh, một cái, ý bảo mọi người mau trở lại vị trí ngồi, buổi họp sẽ bắt đầu ngay. Đám lão già của đế đô tinh đều bày ra vẻ mặt khó coi, không biết là vì thời sinh hay vì mộ gia nữa. Chờ mọi người ngồi xuống rồi, bệ hạ mới từ trong phòng nghỉ đi ra. Bệ hạ đã già lắm nhưng khí thế trên thân vẫn còn. Mọi người đều đứng dậy xoay người thăm hỏi, thời sinh nghiêng đầu nhìn bệ hạ, cũng không có ý đứng dậy mồm năm miệng mười hỏi thăm. Bắt đầu đi, bệ hạ phiền chán vẫy vẫy tay, ngay cả đọc diễn văn cũng bỏ qua, ai bảo vị này đang ngồi ở đây chứ. Thượng quan Phổ lập tức đi tới bàn tròn ở giữa, hắn hắng giọng, năm nay tổ chức hội nghị, chúng ta sẽ chủ yếu thảo luận ba vấn đề sau. Thứ nhất là về phương án kiểm soát hải tặc ở biên cảnh tinh tế. Thứ hai là sửa chữa pháp chế của tinh tế. Thứ ba là về vấn đề hành chính ở các tinh cầu. Cạch, cửa phòng họp đóng chặt bị người đẩy ra. Một người đàn ông từ ngoài tiến vào, bộ dạng khệnh khạng, ánh mắt có hơi tợ. Phụ, người đàn ông hơi kinh ngạc, bắt đầu rồi ư? Tầm mắt mọi người đều dừng trên người hắn. Gã đàn ông cũng coi như không có việc gì xảy ra. Thật xin lỗi, trên đường có chút việc nên tới chậm. Ngoài miệng nói xin lỗi nhưng thái độ lại không có nửa phần ý tứ muốn xin lỗi gì. Mộ gia chủ, vào chỗ ngồi đi. Mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán thượng quan Phổ. Mộ Y cũng không nhìn xem hôm nay ai có mặt ở đây, còn dám kiêu ngạo như thế, ông có thể kiêu ngạo hơn người ta được không? Nếu đây không phải là hội nghị thập nhị phong, hắn thật sự rất muốn để Mộ Y tiếp tục huênh hoang, sau đó vị bên kia sẽ thu thập lão, sao lại bắt đầu sớm thế? Mộ Y vừa tiêu sái đi về chỗ ngồi của mình vừa hỏi thượng quan Phổ. Thượng quan Phổ kiên trì đáp, Mộ gia chủ, thời gian khai mạc đã qua rồi. Nếu thời sinh không ngồi ở đây thì hắn còn cho Mộ Ý một cái mặt mũi, lấy một lý do lấp liếm cho xong. Nhưng vị kia đang ngồi đó, sao hắn dám nói lung tung gì chứ? Qua rồi sao? Mộ Ý giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ trên tay mình. A-I-Z-Z, tôi không để ý giờ giấc, để mọi người đợi lâu rồi. Bệ hạ đại nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy gì, ngồi đó làm một vật biểu tượng tôn quý. Mọi người, ông còn biết là đã để mọi người đợi lâu ư? Năm nào hội nghị cũng được chứng kiến Mộ gia vênh váo, bọn họ chỉ hận không thể đuổi người của Mộ gia ra ngoài. Năm nay có lẽ nguyện vọng này sẽ được thực hiện. Ai nấy đều nhìn thời sinh với vẻ mong chờ. Thời sinh chống chằm, đầu hơi nghiêng, nhìn Mộ Ý đi tới bên cạnh mình. Vị trí này sắp xếp cũng rất có tâm, tuy là vòng tròn nhưng bệ hạ vẫn là ngồi bên trên. Bên trái ông ta là người của 6 đại gia tộc, bên phải là người của cơ quan hành chính các tinh cầu, đối diện với bệ hạ là người của hoàng thất. Thời sinh ngồi ngay vị trí đầu tiên bên trái. Trước kia chỗ này luôn dành cho Mộ Ý ngồi, nhưng năm nay cô tới đây, vị trí này tất nhiên được sắp xếp cho cô rồi. Mộ Ý hơi híp mắt, cũng không có ý làm khó dễ, gật đầu với thời sinh. Thời gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Thời sinh nhếch miệng, Mộ gia chủ, không biết có nhớ rõ Mộ Bạch không? Sắc mặt Mộ Ý lập tức thay đổi, nụ cười trên miệng thời sinh càng sâu, âm thanh sâu kín. Hắn đã về rồi, thời gia chủ, tin tức này. Thời sinh đã quay đầu lại, không để ý tới hắn ta nữa. Mộ Ý liếc mắt nhìn xung quanh, hiển nhiên cũng nhận ra đây không phải nơi có thể nói chuyện, vì thế hắn lập tức ngậm miệng, ngồi xuống mà tâm tình không yên. Mọi người, xong rồi sao? Bọn họ còn tưởng cô sẽ đánh Mộ Ý văng ra ngoài cơ chứ, kết quả nói một câu là xong rồi. Không hổ là thời sinh, châu bò. Thượng quan Phổ lại tiếp tục cầm lại thế chủ động, tiếp tục nói, thứ ba là về quy hoạch và nhân sự trong tương lai của các hành chính tinh. Được rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận từ vấn đề đầu tiên. Những năm gần đây, vấn đề hải tặc luôn là vấn đề nhức nhối và rất quan trọng. Mọi người có đề xuất gì không? Thượng quan Phổ nói xong liền lập tức quay về bên cạnh bệ hạ. Những năm gần đây hải tặc luôn quấy nhiễu chúng ta, nguyên nhân chủ yếu là vì phòng vệ biên cảnh của chúng ta quá yếu. Người thứ nhất mở miệng là quan chấp hành của một chính tinh. Quân sự của tinh hệ chúng ta vốn đã rất yếu, lại không thể gia nhập liên minh. Hải tặc nhằm vào điểm này nên càng ngày mới càng lấn tới chúng ta. Phòng vệ yếu thì ai mà chẳng biết, đây là vấn đề mà hành chính tinh các ngài cần phải giải quyết. Sao lại là vấn đề mà hành chính tinh chúng tôi phải giải quyết? Thuộc hạ của mấy đại gia tộc các vị cũng chiếm nhiều tinh cầu như thế, dù sao cũng phải góp sức chứ. Sự an toàn của tinh hệ U Minh này không chỉ trông cậy vào chúng tôi. Không dám, chúng tôi sợ bị đánh lén. Gã đàn ông thô lỗ tấn tây lại bắt đầu nói thô mà thật. Boss là nữ phụ. Chương 1439, ác bá của tinh tế. 7. Hội nghị vừa bắt đầu đã lâm vào cục diện tranh cãi. 6 đại gia tộc và hành chính tinh, bao gồm cả hoàng thất đều nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, không hài hòa như vẻ bề ngoài. Tựa như Mộ Ý, dù các đại gia tộc không thích hành vi của hắn ta, nhưng ở hội nghị, mọi người đều sẽ không làm mất mặt mũi của hắn. Hôm nay là tình huống đặc thù, hắn không tới thì còn có thời sinh đẻ nặng. Hoàng thất và người của các hành chính tinh đều ăn mệt, dù sao những người này cũng chỉ tranh tới tranh đi một cái vị thế chẳng có thực tế gì. Thời sinh lấy một nắm hạt dưa ra, nhìn bọn họ cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Vấn đề này liên quan tới lợi ích cá nhân nên chẳng ai lui bước cả. Thời gia chủ, cô có cao kiến gì không? Không biết, là ai lại đột nhiên di rời sự chú ý lên thời sinh đang ngồi cắn hạt dưa. Thời sinh vẫn bình thản cắn hạt dưa, tôi giống với bệ hạ của các vị, chỉ tới nghe thôi, không phát biểu ý kiến. Linh vật bệ hạ nằm không cũng trúng đạn. Tại sao chúng ta không thể gia nhập liên minh? Thời gia chủ hẳn là rõ ràng nhất chứ. Người kia hoàn toàn không muốn buông tha thời sinh. Thời sinh hơi dừng lại, liếc nhìn người nọ nửa cười nửa không. Não của liên minh bị hỏng rồi chăng? Mọi người còn biết xấu hổ hay không thế? Lỗi do mình gây ra mà còn đổ tội cho liên minh. Luận không biết xấu hổ, những người này chắc chắn không so được với thời sinh. Dù anh có mưa rền gió dỡ thì cô cũng sẽ hoàn toàn không dao động tí nào. Hải tặc hoành hành ngang ngược, nguyên nhân tới từ nhiều mặt, cũng không hẳn là có liên quan tới thời gia chủ. Có người đứng ra hòa giải, giờ chúng ta đang thảo luận xem phải làm thế nào để ức chế đám hải tặc đó, chứ không phải truy cứu xem trách nhiệm này là của ai. Dù bọn họ có muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng chẳng truy cứu ra được cái gì. Anh có thể làm cho vị kia chủ động cút ra khỏi tinh hệ U Minh rồi để bọn họ gia nhập liên minh ư? Nói là nói thế, nhưng giờ chúng ta có cách nào chứ? 6 đại tinh hệ, 4 cái liên minh, với nhau, một cái mạnh tới không biết xấu hổ, chỉ còn lại tinh hệ U Minh của bọn họ đứng chót. Hải tặc không đánh bọn họ thì còn đánh ai? Cho nên mới nói, muốn trách thì phải trách các người quá yếu. Thời sinh lại chen vào một câu, mọi người, người đâu, kéo cái đứa không biết xấu hổ này ra ngoài ngay. Nói như thể cô ta không phải người của tinh hệ U Minh ấy. Thời gia chủ đứng nói chuyện nên eo không đau. Ông ngồi, thời sinh sửa lại với vẻ mặt đứng đắn, khụ khụ. Dù sao có người muốn bắt bẻ thời sinh cũng không khách khí. Người khác không nể mặt cô thì sao cô phải cho người ta mặt mũi chứ? Hội nghị năm nay quả thực thú vị hơn mọi năm nhiều. Bệ hạ cũng xem diễn tới hăng say. Không hổ là lão đại đứng đầu bảng thù hận của tinh hệ nhà mình. Thập nhị phong không thể xong trong một ngày. Chỉ thảo luận vấn đề hải tặc thôi cũng mất vài ngày rồi. Các nơi đều đưa ra vấn đề hải tặc ở khu vực nhà mình. Sau đó thảo luận, tranh luận. Cuối cùng đưa ra kết luận, tổng kết. Tóm lại, đây là một quá trình rất dài dòng. Cũng đừng nói tới việc sửa chữa pháp chế của tinh tế. 6 đại tinh hệ dùng chung một bộ pháp chế, áp dụng với tất cả mọi người, được gọi là pháp chế tinh tế công cộng. Nhưng mỗi tinh hệ cũng có pháp chế riêng của mình, đây gọi là pháp chế tinh tế tự trị, tu sửa pháp chế của tinh tế. Một điều khoản thôi cũng đủ cho người ta thảo luận cả ngày rồi, cho nên thời gian này như kéo dài vô hạn. Ngày đầu tiên sau khi hội nghị kết thúc, bệ hạ và thượng quan phổ lập tức chạy lấy người. Hiện tại địa vị của hoàng thất rất xấu hổ. 6 đại gia tộc không thể trêu vào, hành chính tinh cũng có từng người chấp trưởng, hoàng thất quả thật chẳng khác nào linh vật. Thời gia chủ, Mộ Ý gọi thời sinh chuẩn bị đi lại, tôi muốn nói chuyện với cô. Mộ gia chủ, tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để nói cả. Thời sinh nhếch miệng cười, khuôn mặt đẹp đẽ, đường hoàng, không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào của tinh hệ. Vẻ đẹp của cô còn có thêm vài phần tà mị làm cho người nhìn rất không thoải mái, vì thế lực chú ý sẽ không dừng trên dung mạo của cô, mà tập trung ở cảm giác thiếu thiện ý của cô. Thời sinh bước qua người Mộ Ý, dù tôi có biết gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng nói cho ông đâu. Mấy gia tộc còn lại đều đứng nhìn trong im ắng, ai nấy đều đang tính toán trong lòng. Thời sinh rời khỏi hội trường, bên ngoài là vô số xe bay của các nhà đang đợi, quang, cảnh vô cùng đồ sộ. Thập phương cùng Trảm Long vệ chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền tiến lên đón, bảo vệ cô ở giữa. Gia chủ, bọn họ có làm ngài khó sở không? Giọng thời sinh đầy kiêu ngạo, chỉ bằng bọn họ mà có thể làm tôi khó sở sao? Đương nhiên, thập phương cũng biết những kẻ đó chẳng thể làm khó được gia chủ nhà mình, chẳng qua anh ta chỉ đang làm tròn chức trách của người đứng đầu Trảm Long vệ mà thôi. Gia chủ, bây giờ về khách sạn sao? Không, anh dẫn bọn họ về trước đi, đừng đi theo tôi. Thập phương nhíu mày, nhấn mạnh, gia chủ, đây là đế đô tinh dù sao cũng là địa bàn của người khác, không phải lam tinh của bọn họ. Nếu có người gây bất lợi cho cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Lai lịch của cô đen tối như thế, kẻ thù trải rộng gần như toàn tinh hệ, không, phải nói là toàn vũ trụ. Người muốn lấy mạng cô cũng có thể nối vài vòng quanh tinh hệ này. Tôi biết đây là đế đô tinh, tôi quen thuộc tầng mét đất ở đây, anh cứ về đi. Thời sinh xua tay, lại bổ sung thêm một câu, yên tâm, tôi mang theo thần hành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy nếu có việc gì thì gia chủ hãy liên hệ với thuộc hạ. Biết rồi, biết rồi.